Chương 4301, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều mẹ nó nhàn nhất cả trứng sao. Để các ngươi chờ một lát thế nào, mặt trời không phải còn không có phơi cái mông nha, lần này bốn phủ một doanh thi đấu, không có tiểu Trần Tử, các ngươi còn muốn đoạt giải quán quân hay sao? Cắt, đại hoàng chẳng thèm ngó tới nói, trong mắt hắn, những này người tất cả đều là giá áo túi cơm mà thôi, chân chính có thể cùng mấy người bọn hắn sánh ngang, cơ hồ không có. Bốn phủ một doanh cái gọi là thiên tài, xem ra cũng không gì hơn cái này, ngươi tính cái gì cẩu vật. Cũng dám ở chúng ta trước mặt phách lối. Ta nhìn ngươi là tìm đánh. Không phải liền là Giang Trần một con chó sao, một cái vóc người to mọng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Kỳ Lân phủ đệ tử, cười lạnh nói, cùng đại hoàng đối chọi gay gắt, ta ném mẹ ngươi. Đại hoàng ánh mắt phát lạnh, nhất thời lửa giận cuồn cuộn, một cái bước xa xông lên, cứng rắn vô cùng đầu sắt. Trực tiếp đem cái kia tinh chủ tứ trọng thiên người đụng bay mà đi, lật ra mấy cái vòng, mới ngã xuống đất, hết sức chật vật, đầy mắt vẻ hoảng sợ, nháy mắt khiến ở đây Kỳ Lân phủ đệ tử, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thốt nhiên biến sắc, nắm thảo. Cái này đại hoàng cẩu như thế lợi hại. Lý Bảo Quân thế nhưng là chúng ta Kỳ Lân phủ cao thủ số 1 số 2, tinh chủ tứ trọng thiên, vừa đối mặt mà liền bị cái này đại hoàng cẩu cho lật ngược, quá biến thái đi, nãi nãi. Cái này không phải người không thể xem bề ngoài a, đầu năm nay chó đều không nhìn tướng mạo, ai, Lý Bảo Quân lúc này xem như mất mặt ném đại phát, một con chó liền đem hắn giải quyết, hiện tại ai còn dám động Giang Trần, nguyên bản những trào phúng kia cùng khinh thường, giờ này khắc này, đều là thu vào, chỉ là còn có vài tiếng xì xào bàn tán, nhưng lại không có mấy người dám tiếp tục đối với Giang Trần bọn hắn nói năng lỗ mãng, một con chó, cũng muốn tại ta Kỳ Lân phủ xính anh hùng. Cút cho ta. Quát to một tiếng, một cái lục bào thanh niên, cùng phong điện chớp mà ra, trực tiếp một quyền đánh vào đại hoàng trên đầu, đại hoàng cũng không cam chịu yếu thế, giận quát một tiếng, song phương ầm vang ở giữa chạm vào nhau, riêng phần mình lui về phía sau hai bước, đại hoàng lắc lắc đầu, có chút chóng mặt cảm giác, bất quá lại cũng không lo ngại, lục bào thanh niên khoanh tay mà đứng, thần đình tự nhiên, bất quá nhãn thần lại cực kỳ ngưng trọng, Trương Vọng Kinh, đủ, Mục Nhất Bạch trầm giọng nói. Trương Vọng Kinh thế nhưng là tinh chủ lục trọng thiên cường giả, mà lại là Kỳ Lân phủ thiên tài chân chính đệ tử, Kỳ Lân song hùng, chính là có hắn một cái, thực lực của người này, liền Mục Nhất Bạch cũng theo không kịp, không tệ lắm tiểu hỏa tử, quả đấm của ngươi ngược lại là rất cứng, bất quá cẩu gia ta còn không có đã nghiền đâu. Đại hoàng nghe răng trợn mắt, một cái trọng quyền, mặc dù đem hắn bước lui hai bước, thế nhưng là còn chưa tới để lớn hoàng động giận tình trạng. Chỉ có thể nói gia hỏa này thực lực mạnh phi thường, Giang Trần nhìn không chớp mắt, nếu như đại hoàng có chút nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự động thủ, đánh giết cái này Trương Vọng Kinh, đám người cũng đều là rơi vào trầm mặc, mặc dù nhìn qua đại hoàng thực lực cũng không tính đỉnh tim, nhưng là liên tiếp đụng bay Lý Bảo Quân, ngạnh hám Trương Vọng Kinh, giờ này khắc này, không còn có người dám khinh thường Giang Trần đám người, chí ít bọn hắn đã được đến vốn có tôn trọng, thực lực chính là tốt nhất thể hiện. Đại hoàng có thể làm cho Kỳ Lân song hùng một trong Trương Vọng Kinh xuất thủ, mọi người ở đây, ai còn dám nói này nói kia, không phục, cũng chỉ có thể thử một chút đầu kia đại hoàng cẩu đầu sắt, chí ít không người nào dám cùng Trương Vọng Kinh đối với quyền, nhưng là đầu này đại hoàng cẩu lại cho bọn hắn lên bài học, ta chẳng qua là muốn xem thử một chút, con chó này đầu, đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Xem ra, không gì hơn cái này, Trương Vọng Kinh từ tốn nói, bất quá giờ này khắc này. Chỉ có chính hắn rõ ràng, nếu không phải vì mặt mũi, hắn đã sớm đau nhe răng trợn mắt, đầu có thể đứt máu có thể chảy, mặt mũi không thể ném, huống chi nhiều người nhìn như vậy, liền xem như gặp dịp thì chơi, cũng phải làm đến cùng. Các ngươi ai còn có ý nghĩ, hướng ta đến chính là, phủ chủ tự mình phê chuẩn, Giang Trần mấy người có thể tham dự bốn phủ một doanh thi đấu, không hài lòng, ta Mục Nhất Bạch phụng bồi tới cùng. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, cái này Trương Vọng Kinh thực sự là quá đáng ghét. Bất quá đây cũng là ý nghĩ của mọi người, dù sao Giang Trần tư lịch còn thấp, để hắn đại biểu Kỳ Lân phủ đi tham gia bốn phủ một doanh thi đấu, tại rất nhiều người xem ra, đều là đùa giỡn, bất quá trải qua vừa rồi giằng co, bọn hắn cũng nhìn thấy đại hoàng cẩu đám người lợi hại, có thể làm cho Trương Vọng Kinh xuất thủ, đủ để khiến cho mọi người ngậm miệng lại, là ngựa chết hay là lừa chết, cũng nên dẫn ra đến linh lợi mới được, một tiếng tràn đầy cao ngạo thanh âm, rung động tất cả mọi người. Liền Mục Nhất Bạch sắc mặt cũng là hơi đổi, người này thân phận địa vị, tại Kỳ Lân phủ bên trong, thế nhưng là so với nàng đều muốn cao, Kỳ Lân phủ đệ nhất thiên tài, Mộ Dung Thiên ban thưởng, nói đúng, bất quá đến tột cùng ai là con la ai là ngựa, muốn tới bốn phủ một danh thi đấu về sau mới biết được. Giang Trần vừa cười vừa nói, hai người bốn mắt tương đối, nhưng là Mộ Dung Thiên ban thưởng tựa hồ cũng không có hứng thú, bởi vì hắn thực sự là quá mạnh, tinh chủ thất trọng thiên, Giang Trần cái này tinh chủ tam trọng thiên, hoàn toàn không đủ hắn nhét kẻ răng, cường giả sao lại cần chấp nhặt với kẻ yếu đi thu hoạch được chú ý đâu, tại Kỳ Lân Phủ, hắn đã là trong mắt của mọi người đệ nhất. Không có thể thay thế, Mộ Dung sư huynh, Mục Nhất Bạch khẽ vuốt cằm, Mục Trắng, lần này thi đấu về sau, ta sẽ cùng phủ chủ đi cầu hôn, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người cầu hôn, để ngươi thành là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Mộ Dung Thiên ban thưởng một bộ áo trắng, tay cầm quạt xếp, ôn tồn lễ độ, khí vũ bất phàm, nhưng là giờ này khắc này, Long Thập Tam ánh mắt lại là trở nên cực kỳ âm lãnh. Wow! Mục sư tỷ thật hạnh phúc a, đúng vậy a, không nghĩ tới Mộ Dung sư huynh như thế bá khí, yêu yêu, đây mới là cường giả nên có dáng vẻ, Mộ Dung sư huynh uy vũ, cạc cạc cạc, ta đã không thể chờ đợi, Mộ Dung sư huynh nhất định có thể tại lần này bốn phủ một danh thi đấu bên trong nhổ được thứ nhất, đám người vô cùng vui mừng nói, cũng chỉ có xuất sắc như thế thiên tài sư huynh Mộ Dung Thiên ban thưởng, mới có thể xứng với tài mạo vô song Mục Nhất Bạch, đây mới là tuyệt đại gia nhân nên có dáng vẻ. Mục Nhất Bạch hơi đỏ mặt, ánh mắt né tránh, bất quá nhìn ra được, nàng là cũng không đồng ý, cũng không vui, không biết vì cái gì. Mục Nhất Bạch dĩ nhiên đi len lén nhìn Long Thập Tam liếc mắt, chẳng lẽ mình trong lòng thật quan tâm hắn sao? Không khỏi để Mục Nhất Bạch nhớ tới lúc trước tại Thâm Hải Long Uyên phía dưới, Long Thập Tam dùng thân thể của mình thay nàng chống lên một mảnh bầu trời. Long Thập Tam muốn nói điều gì, lại bị Giang Trần kéo lại, lắc đầu, lúc này cùng hắn ở đây làm không sợ tranh chấp. Không có chút ý nghĩa nào, bốn phủ một danh thi đấu sắp đến, chỉ có chân chính cười đến cuối cùng người, mới có tư cách nói ra lời nói này, nếu như đến lúc đó Mộ Dung Thiên ban thưởng bị đánh thành như chó chết, như vậy chính hắn sợ là đều không còn lời gì để nói mở miệng a, hắn không xứng trở thành đối thủ của ngươi. Chân chính có bản lĩnh người, đều là trước làm sau nói, mà hắn lại là trước nói sau làm, vạn nhất thật bị đánh mặt, ngươi nói có thảm hay không? Giang Trần cười tủm tỉm nói. Long Thập Tam bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng cũng hơi hơi vểnh lên, đại ca nói rất đúng, Thập Tam ca, ngươi phải kiên trì lên, ta nhìn Mục tỷ tỷ nhất định thích ngươi loại này thành thục ổn trọng, Tiểu Long làm như có thật, lời thề son sắt nói, ta phúc. Hắn còn thành thục ổn trọng. Ngươi đoán chừng còn không có mò thấy hắn muộn tao một mặt, cái kia gọi một cái không biết xấu hổ. Bắt con ngươi muốn cười chết ta sao, hoa ha ha ha, đại hoàng không chút kiên kỵ cười lớn. Vô tình trào phúng Long Thập Tam, bị Long Thập Tam hung hăng đạp một cước, vẫn như cũ là cười không ngừng, còn không đi nhanh lên. Chờ đến khi nào? Chẳng lẽ nghĩ làm cho tất cả mọi người đều nhìn chúng ta Kỳ Lân Phủ náo nhiệt sao? Xuất sư chưa nhanh, nội chiến trước lên, lần này nếu như thua khó coi, ta nhìn các ngươi sao có thể xứng đáng phủ chủ một phen tài bồi. Phó phủ chủ Dương Triệt trầm giọng nói, trong mắt hàng quang lẫm liệt. Dọa đến đông đảo Kỳ Lân Phủ đệ tử tất cả đều là bế miệng không nói, chuẩn bị xuất phát, nghênh chiến bốn phủ một danh thi đấu, đông thành trên quảng trường, địa thế nhẹ nhàng, diện tích lãnh thổ bao la, mênh mông vô bờ, nơi này hội tụ bốn phủ một danh sở hữu cao thủ, lần này thi đấu, phương nào nếu là có thể thắng được, nhất định có thể lấy được đến vô số chú ý, trở thành bốn phủ một danh một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Khi Giang Trần lúc đến nơi này, đã có mấy trăm người tướng tụ tập ở đây. Kỳ Lân Phủ là cái cuối cùng tới, bất quá ngược lại cũng không muộn, bởi vì bốn phủ một danh người, cũng tất cả đều ở nơi đó chờ lấy, mấy trăm tinh chủ cấp bậc cao thủ, từng cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, sát khí mười phần, đều là đối với mình trong phủ thiên tài, vô cùng tự tin, nhiều người như vậy, tất cả đều là tới tham gia bốn phủ một danh thi đấu sao? Giang Trần hỏi, cũng không phải là, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có bản lĩnh này. Bất quá lần này nghe nói quy tắc mười phần kỳ quặc, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Mục Nhất Bạch nói, có đại ca tại, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tiểu Long mặt mũi tràn đầy đấu chí nói, trong lòng tràn ngập bất khuất chiến ý, tiểu gia hỏa này ngược lại là kích động nhất một cái, điển hình phần tử hiếu chiến, sau khi lớn lên, nhất định là cái càng thêm khát máu hiếu chiến ngoan nhân. Cái kia còn cần ngươi nói, cậu gia ta anh minh thần võ, bọn gia hỏa này, có thể nào làm gì được ta đây? Cạc cạc cạc, đại hoàng một mặt không sợ nói, thực lực của những người này đều không yếu, cẩn thận đến lúc đó ngươi bị thọc, Long Thập Tam mỉm cười nói, ít ít ít ngươi. Lão tử thần uy vô địch, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Đại hoàng cùng Long Thập Tam đấu võ mồm không ngừng, hai người bọn họ chỉ cần cùng một chỗ, tuyệt đối chính là líu lo không ngừng, mấu chốt không ai phục ai, mỗi một lần giao thủ đều là lẫn nhau có thắng bại. Các ngươi nhìn, là phủ chủ, không sai, không nghĩ tới phủ chủ bọn hắn đã sớm tới. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cuối quảng trường, năm cái khí thế trầm ổn nam tử trung niên, chậm rãi đi tới, cơ hồ đem toàn trường đều chế trụ, không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, không người nào dám trong lòng còn có bất kính, không người nào dám hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Long Phủ, Mộ Dung Kiệt, Huyền Vũ Phủ, Huyền Sách, Bạch Hổ Phủ, Bạch Bích Giang, Kỳ Lân Phủ, Mục Thiên Hoành, Chu Tước Doanh, Trần Hồng Dân, năm đại tinh chủ cửu trọng thiên cường giả, loại kia không có gì sánh kịp bá đạo cùng khí phách, khiến người nhìn mà phát khiếp, bốn phủ một doanh thi đấu, càng là liên quan đến lấy tất cả mọi người vinh quang, chỉ cần ai có thể tại bốn phủ một doanh thi đấu bên trong trổ hết tài năng, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, thành là nhân tộc thiên tài chân chính, danh dương thiên hạ, lưu danh bách thế, chư vị bốn phủ một doanh đám thiên tài bọn họ, ta là Chu Tước Doanh doanh chủ, Trần Hồng Dân, thật cao hứng có thể cùng mọi người gặp mặt, tiếp xuống, từ ta đến đem cho các ngươi để lộ lần này thi đấu. Trần Hồng Dân nhạc vừa cười vừa nói, mắt nhìn nước cờ trăm tinh chủ cấp bậc thiên tài, cái này nhưng đều là Lâm Quốc nhân tài mới nổi, đều là chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tương lai Lâm Quốc, hoàn toàn muốn dựa vào bọn hắn mới có thể đủ đặt chân với tam tộc ở giữa. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn qua Trần Hồng Dân, còn lại bốn vị đại lão, cũng đều là yên lặng gật đầu, ra hiệu Trần Hồng Dân nói tiếp, lần này cùng trước kia khác biệt, chúng ta mấy vị đã từng nhiều lần nếm thử, thương lượng một phen, cuối cùng quyết định, lần này thi đấu, cải thành mỗi một phương tuyển ra 10 người, tiến vào tiểu càn khôn giới, vì đó một tháng, ai có thể ở trong đó lấy được quả sung thực nhiều, ai liền có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Cây không hoa không trái, là tiểu càn khôn giới đặc hữu cây, mỗi cái cây sẽ chỉ kết một viên quả sung thực, có thể có được nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Đương nhiên, lẫn nhau cướp đoạt, cũng là hoàn toàn có thể, nhưng là cấm giết người, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, mỗi người các ngươi đều sẽ có được một khối không gian phù triện, nếu như ai nhận thua, tự động bóp nát không gian phù triện, liền có thể từ tiểu càn khôn giới bên trong ra, bất quá như thế các ngươi cũng liền chẳng khác nào tự động bỏ cuộc, mà khi đó, đội ngũ của các ngươi, cũng sẽ mất đi một cái giúp đỡ, không đến cuối cùng một khắc, ta nghĩ ai đều không muốn rời đi, nhưng là chỉ có một phương thực lực, có thể trở thành người thắng sau cùng. Trần Hồng Dân, làm cho tất cả mọi người đều hơi kinh hãi, cái này có thế không chỉ là bốn phủ một doanh thi đấu, càng là một trận máu và lửa đỏ sức, sống và chết đối kháng. Quả sung thực trừ có thể với tư cách luyện đan chi dụng, cũng không đại dụng, cái này quả sung thực chẳng qua là cái mánh lới mà thôi, bốn phủ một doanh đại lão, chỉ là muốn cho giữa bọn họ với nhau va chạm, đối kháng, chỉ có dạng này, mới có thể đủ kiểm trắc ra bọn hắn ai mới thật sự là cường giả, ai mới thật sự là lãnh tụ. Cái này không chỉ là một trận chiến đấu, càng là một trận nhân tính khảo nghiệm, ai ưu ai kém, tự khi phân biệt, ai có thể cười đến cuối cùng, cũng chú định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Không có ai biết trận chiến đấu này sẽ diễn biến tới trình độ nào, nhưng là một khi tiến vào tiểu càn khôn giới bên trong, liền liền Mục Thiên Hoành bọn hắn cũng vô pháp chi phối chiến cuộc, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Ai có thể trổ hết tài năng, cũng tự khi bị tất cả mọi người phụng làm tinh anh, cái này không chỉ là một trận cá nhân chiến, càng là một trận liên quan đến bốn phủ một doanh danh dự chiến, đây cũng quá kích thích đi. Cái kia không phải có thể tùy tâm sở dục chiến đấu. Vô luận bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể thi triển, chuyện cũ kể thật tốt, quản hắn mèo đen mèo trắng, bắt đến con chuột chính là tốt mèo, cạc cạc cạc, xem ra lần này cuối cùng đến phiên lão tử phát huy. Mặc dù nghe vào rất thoải mái, nhưng là nhất định phi thường biến thái, tiểu càn khôn giới, chính là một chỗ lồng giam, bốn phủ một doanh cao thủ tiến vào trong lồng đại chiến, mà lại là không có quy tắc, ai có thể thắng được, người đó là cuối cùng bên thắng, xem ra chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, chưa chừng có cái gì các loại bại hoại, âm hiểm thủ đoạn độc ác ra hết, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nói đúng, xem ra muốn trổ hết tài năng, cũng không phải đơn giản như vậy, chiến đấu như vậy. Cần phải càng có thể nhìn ra ai mới thật sự là cường giả đi, thi nghiên cứu không chỉ là thực lực, càng là tâm trí, âm mưu, lãnh tụ lực lượng, lòng cường giả, một trận chiến này, rất có thể sẽ người chết, mà lại không chỉ là một hai cái đơn giản như vậy, không sai, không có giám sát, không có quy tắc, bọn hắn nhất định sẽ vi phạm, mà lại ngươi vĩnh viễn không biết địch nhân của ngươi ở sau lưng có thể hay không đối với ngươi duỗi ra giết người đao. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người hoan hỉ có người sầu, nhưng là đại đa số người đều là cầm ủng hộ thái độ, dù sao đây càng thêm có thể khảo nghiệm đoàn đội của bọn họ hợp tác năng lực, trọng yếu nhất chính là, trận này giao phong, bất tử nhân là tuyệt đối không thể nào, nhưng là càng là như thế, càng là tràn đầy vô tuyến không biết, chiến đấu như vậy, mới càng thêm thú vị, nhìn qua bọn gia hỏa này làm sao đều hưng phấn như vậy. Cạc cạc cạc, xem ra cẩu gia ta lại muốn thi thố tài năng, không có quy tắc, ta thích. Đại hoàng nhìn qua chung quanh những mặt mũi tràn đầy kia hưng phấn gia hỏa, ánh mắt cũng là có chút nóng bỏng, nếu là bình thường loại kia một đối một quyết đấu, đích thật là ít đi rất nhiều hứng thú, nhưng là loại này liền không đồng dạng, một khi tiến vào tiểu càn khôn giới, đây còn không phải là biến rộng mặt cá bơi trời cao mặt chim bay. Đến lúc đó mới thật sự là giết chóc mở ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, người nơi này tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ. Chúng ta lần này tuyệt đối cần muốn xuất ra 12 phần bản lĩnh mới được. Mục Nhất Bạch nhìn đại hoàng liếc mắt, gia hỏa này có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn qua dĩ nhiên tuyệt không sốt ruột. Yên tâm, gia hỏa này giao cho ta, xảy ra vấn đề tính ta. Long Thập Tam đầu cho Mục Nhất Bạch một cái ánh mắt kiên định, Mục Nhất Bạch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, yên lặng gật đầu, nhìn đại hoàng cái kia gọi một cái buồn nôn. Hai người này thực sự là quá không biết xấu hổ, tại chính mình ngay dưới mắt liếc mắt đưa tình không nói. Còn phải dẫm lên chính mình, cút, cút, cút. Đại hoàng trợn nhìn Long Thập Tam liếc mắt, phản phất đang nói, nếu không phải vì ngươi cái này thối hầu tử chung thân đại sự, cẩu gia ta nhất định đem ngươi đầu khỉ đánh nổ. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, hắn ngược lại là không có cảm giác gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây chính là hắn chuẩn bị, huống chi đại hoàng Long Thập Tam thậm chí là tiểu long, cái nào là đèn đã cạn dầu. Muốn để mấy người bọn hắn cúi đầu nghe theo, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Xem ra, lần này bốn phủ một doanh thi đấu, chính là muốn rèn luyện tinh thần của bọn hắn cùng ý chí. Giang Trần nói, loại này đoàn thể chiến, thường thường mới càng có thể nổi bật ra cá nhân thực lực cường hãn cùng nhân cách mị lực, ai có thể nhất kỵ tuyệt trần, thực lực tổng hợp liếc qua thấy ngay, đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm a. Mỗi một phương tuyển ra 10 người, liền từ ta Chu Tước doanh bắt đầu đi, Trần Hồng Dân vừa cười vừa nói. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, Chu Tước Doanh, Tuyệt Vô Tâm, Lý Kỳ Kỳ, Tiêu Vân Đằng, Huyền Vũ Phủ, Huyền Khởi Linh, Mộc Kiếm Sinh, Dương Tử Tỉnh, Thanh Long Phủ, Đằng Vân Võ, Đằng Sơn, Chu Anh, Bạch Hổ Phủ, Bạch Lộ, Bạch Triết. Trong lúc nhất thời, sở hữu cao thủ, tất cả đều là đứng dậy, bốn phủ một doanh bên trong, kém nhất cũng là tinh chủ lục trọng thiên siêu cấp thiên tài. Thực lực của những người này thậm chí tiêu chuẩn đã thẳng bức các phủ bên trong trưởng lão, thậm chí là phó phủ chủ, có thể nghĩ, trải qua trận này, rất nhiều người đều đã bắt đầu triệt để trưởng thành, đến lúc đó không có chỗ nào mà không phải là rường cột nước nhà, đứng tại Lâm Quốc Kim Tự Tháp đỉnh tồn tại, so với những thực lực kia lão thành người, thiên phú của bọn hắn mới là nhất không được xem nhẹ tồn tại, tương lai, nhất định có thể tại trong nhân tộc, rực rỡ hào quang, nắm thảo. Kém nhất cũng là tinh chủ lục trọng thiên cao thủ, đây cũng quá mạnh a. Xem ra chúng ta thật chỉ có thể trơ mắt nhìn, đúng đấy, thực lực như vậy, đủ để quét ngang trong nhân tộc bất kỳ một cái nào thế lực nhỏ, xem ra chúng ta bốn phủ một doanh thiên tài, quả thật là không ai bì nổi a. Cái này bốn phủ một doanh thi đấu, xem ra chính là đối với thực lực bọn hắn hoàn mỹ kiểm nghiệm, nếu như có thể thông qua xét duyệt, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng a. Hắc hắc hắc. Vậy liền xem ai có thể bình yên vô sự còn sống rời đi tiểu càn khôn giới. Bốn phủ một doanh người ngươi một lời ta một câu nói, xì xào bàn tán, cái nhìn không đồng nhất, bất quá không thể phủ nhận trong mắt bọn họ nhiệt tình lại là khó có thể tưởng tượng, mặc dù rất nhiều người đều chẳng qua là xem náo nhiệt, cũng không có tư cách tiến vào thi đấu, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn đối với nhiệt tình hướng tới, không bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, có lẽ ba năm. Cái kia đại biểu bốn phủ một doanh thi đấu thiên tài cao thủ, chính là bọn hắn một thành viên trong đó, Kỳ Lân Phủ, Mộ Dung Thiên Tứ, Trương Vọng Kinh, Mục Nhất Bạch, Giang Trần. Khi phó phủ chủ Dương Triệt đọc xong Kỳ Lân Phủ tham dự bốn phủ một doanh thi đấu danh sách thời điểm, nhất thời tất cả mọi người cười thành một đoàn, không chút nào keo kiệt nụ cười của mình, làm Dương Triệt đều có chút ngượng ngùng, bất quá trong mấy người này, Giang Trần đám người thực lực, hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý. Người khác kém nhất cũng là tinh chủ lục trọng thiên, có thể nói là thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là bọn hắn kém nhất thì là cái kia người thiếu niên, tinh chủ nhị trọng thiên, tiếp theo chính là Giang Trần, tinh chủ tam trọng thiên, liền xem như thoáng mạnh một chút Long Thập Tam cùng đầu kia đại hoàng cẩu, nhiều nhất cũng chính là tinh chủ tứ trọng thiên mà thôi, trách không được những các kia phủ các danh cao thủ, tất cả đều là cười ầm, ta Diệp Lương thần xưa nay sẽ không chế giễu người khác, trừ phi ta nhịn không được. Hoa ha ha ha, đây cũng quá kém cỏi a. Đây là cái gì thần tiên đội hình? Chỉ bằng cái này, cũng muốn tại bốn phủ một danh thi đấu bên trong có thành tựu tích sao? Sợ là trực tiếp hạn chót đi, ta vốn cho rằng người sang có tự mình hiểu lấy, thế nhưng là nhìn bọn hắn Kỳ Lân phủ về sau, ta mới biết được, tự mình hiểu lấy thứ này cũng không phải người nào đều có, ai, sao phải khổ vậy chứ? Những này vớ va vớ vẩn, đi lên cũng là hố người, nếu là ta thẳng thắn trực tiếp lựa chọn rời khỏi, như vậy còn có thể bảo lưu một tia mặt mũi, dạng này tiêu chuẩn, thật sự là có sai lầm Kỳ Lân phủ thân phận nha, qua nhiều năm như vậy, vốn cho rằng Kỳ Lân phủ đã càng ngày càng mạnh, ai biết dĩ nhiên càng ngày càng không biết xấu hổ, cạc cạc, đối mặt đám người trào phúng cùng khinh thường, Giang Trần cũng là ung dung không vội, đảm nhiệm ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động, nhưng là tại người khác xem ra, loại này không biết xấu hổ dáng vẻ, lại là khiến vô số người tràn đầy cười nhạo. Kỳ Lân phủ đây là không có ai sao, dĩ nhiên phái ra dạng này một nhóm thực lực yếu ớt người, miễn cưỡng gấp đủ 10 người, vàng thau lẫn lộn, dạng này không những không có thành tích tốt, ngược lại sẽ để cái khác phủ doanh người, lấy ra xem như trò cười. Không ít Kỳ Lân phủ người đều tức giận bất bình, rất nhiều tinh chủ lục trọng thiên cao thủ đều không thể trúng tuyển trong đó, mà Giang Trần mấy cái kia thực lực hoàn toàn không đáng chú ý gia hỏa, dĩ nhiên tu hú chiếm tổ chim khách, để bọn hắn phản mà ngồi trên ghẻ lạnh. Cái này ai có thể chịu được nha, Kỳ Lân phủ bên trong, phi ngôn rất nhiều, nhưng là ai cũng biết, kia là phủ chủ thương lượng về sau quyết định, căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng tả hữu. Mục huynh, xem ra các ngươi Kỳ Lân phủ mấy người này, thực lực tự hồ có chút không tốt nha, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Ha ha, Thanh Long phủ Mộ Dung Kiệt cười tủm tỉm nói, nhìn liếc mắt Mục Thiên Hoành, hai người ở giữa thế nhưng là nhiều năm đối thủ một mất một còn. Lúc này hắn làm sao có thể không nắm được cán, tổn hại hắn hai câu đâu. Cho dù là tinh chủ cửu trọng thiên bọn hắn, cũng không phải không dính khói lửa trần gian. Mộ Dung huynh nói có lý, xem ra lần này Kỳ Lân phủ bên trong hắc mã thiên tài nhất định không ít a, ha ha ha. Huyền Vũ phủ Huyền Sách cũng là mỉm cười nói, nhưng là hắn trong giọng nói, lại là đối với Mục Thiên Hoành không quá hữu hảo, rõ ràng chính là đến gây sự, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Có lẽ Mục huynh sớm đã là tính trước kỹ càng. Trần Hồng Dân bất động thanh sắc nói, Mục Thiên Hoành vẫn như cũ tiếu dung thông dong, bình tĩnh vô cùng, hắn cũng không biết Giang Trần mấy người mạnh bao nhiêu, nhưng là nữ nhi, hắn lại sâu tin không nghi ngờ, có thế từ Thâm Hải Long Uyên bên trong đi tới, Giang Trần làm sao lại là hạng người vô danh, thậm chí Mục Nhất Bạch dám đối với hắn lập xuống chấp thuận, nếu để Giang Trần xuất thủ, bốn phủ một danh thi đấu, hơn phân nửa tỷ số thắng là thuộc về bọn hắn. Đối với Mục Thiên Hoành mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược, nếu như thua, tất nhiên sẽ làm người lên án, thậm chí tại toàn bộ Kỳ Lân phủ bên trong, đều sẽ có người phi thường bất mãn, ngo ngoe muốn động, nhưng là nếu như thắng, như vậy bọn hắn Kỳ Lân phủ tại bốn phủ một danh thi đấu bên trong, có thế liền càng thêm cường thế, lãnh tụ thân phận, cũng tất nhiên sẽ nổi bật ra, cho dù có người không phục, cũng không gì đáng trách, bởi vì bọn hắn đạt được, sẽ là toàn bộ Lâm quốc. Thậm chí với cả nhân tộc đồng ý, cái này phân vinh quang, đối với Mục Thiên Hoành đến nói, quá là quan trọng, liên quan đến Kỳ Lân phủ tương lai phát triển, liên quan đến bọn hắn tại Lâm quốc địa vị. Những năm gần đây, Kỳ Lân phủ vẫn luôn chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ, mạnh nhất chớ quá với Thanh Long phủ cùng Chu Tước Doanh, hai cái này quái vật khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ bốn phủ một doanh nửa giang sơn. Sở dĩ Mục Thiên Hoành nhất định phải đánh cược một lần. Cho dù là đối mặt đông đảo Kỳ Lân phủ đệ tử chỉ trích cùng tranh luận, hắn cũng sẽ không tiếc, lực bài chúng nghị, vô cùng muốn để Giang Trần mấy người tham dự trong đó, nhưng là cứ như vậy, hắn nhất định chịu đủ tranh luận, mà lại rất có thể luôn là cái khác bốn phủ một doanh trò cười, phong hiểm cùng ích lợi mãi mãi cũng là đối chờ, chung quanh người, nhất là Kỳ Lân phủ người, bọn hắn thậm chí cảm giác tại cái khác phủ doanh bên trong đều có chút hắn không ngẩng đầu lên đến, đối với Giang Trần nói móc cùng khinh thường. Càng là tràn ngập tại mỗi người xoan mũi ở giữa, nhưng là gió bão trung tâm Giang Trần, không chút nào xem thường, Đại Hoàng Long Thập Tam càng là như vậy, cho tới nhỏ nhất tinh chủ nhị trọng thiên Tiểu Long, tự hồ càng là một mặt ngây thơ, mang theo sủng manh biểu lộ, kỳ thực lại là cái giả heo ăn thịt hổ tiểu gia hỏa, chỉ có Mục Nhất Bạch biết, thiếu niên này chỗ đáng sợ. Lão sư, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Chúng ta Kỳ Lân phủ người, tuyệt không ác ý. Mục Nhất Bạch lo lắng Giang Trần chờ người tâm tính sẽ có biến hóa, nhịn không được thấp giọng nói, không quan trọng, người sống một đời, ta cũng không phải vì bọn họ mà sống, cần gì phải miễn cưỡng vui cười đi làm bọn hắn vui lòng, bảo trì bản tâm liền tốt, bọn hắn, với ta mà nói, như không vật gì. Giang Trần cười lắc đầu, đúng, như không vật gì, tựa như đánh rắm, yên tâm đi, đối mặt loại này chất vấn, chúng ta cũng sớm đã không cần thiết. Da mặt dày, đi khắp thiên hạ ăn đủ, cẩu gia ta cũng sớm đã tâm như chỉ thủy. Đại hoàng ra vẻ lão thành nói, kia là ngươi, ta cùng tiểu trần tử cùng ngươi cũng không đồng dạng. Long thập tam đã mặc kệ hắn, gia hỏa này chính là đến trang bê, liền tiểu trần tử danh tiếng đều bị hắn đoạt, cái này không phải da mặt dày, tâm tính tốt lắm, ngươi cái này nghiễm nhiên chính là không muốn mặc, còn có ta. Tiểu Long ở một bên rụt rè nói, nắm thảo. Bắt con, liền ngươi cũng làm phản. Cẩu gia ta bình thường đối với ngươi tốt bao nhiêu trong lòng ngươi không có số sao. Đại hoàng trợn mắt trừng một cái nói, tranh thủ thời gian cho ta yên tĩnh một hồi đi. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem Tiểu Long ăn? Giang Trần một bàn tay quất vào đại hoàng đầu chó phía trên, đại hoàng lúc này mới lầm bầm vài câu, ngoắc ngoắc cái đuôi, lòng tràn đầy không nguyện ý. Đối mặt vô số người chất vấn, Giang Trần căn bản không quan tâm, hắn cần phải làm là nắm lấy số một, cho tất cả mọi người một cái bàn tay, thắng lợi cố nhiên trọng yếu, nhưng là trong mắt hắn, lịch luyện mới là trọng yếu nhất. Thái tử điện hạ giá lâm, nương theo lấy một tiếng to hét to thanh âm, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, trên trăm thị vệ xếp thành một hàng, uy vũ bá khí, ở giữa người, nhất khỉ trường bào màu vàng nhạt, tơ vàng ngọc tuyến, vô cùng lộng lẫy, khắp nơi lộ ra cường thế cùng bá đạo, thượng vị giả khí tức, không giận tự uy. Trần Hồng Dân mấy người tấp tốc chạy tới, không người nói ra, bái kiến thái tử điện hạ, miễn lễ đi, bản điện hạ hôm nay đến đây. Chẳng qua là muốn nhìn một chút chúng ta Lâm quốc thế hệ tuổi trẻ, đến tột cùng suốt nào thiên tài ghê gớm. Lâm Thiên Lân từ tốn nói, trong đám người, hắn liếc mắt đã tìm được Giang Trần, hướng khẽ gật đầu, kỳ thực hôm nay đến đây, chỉ vì nhìn Giang Trần một người mà thôi. Điện hạ trong lúc cấp bách, một ngày trăm công ngàn việc, có thể rút ra một chút thời gian đến xem bốn phủ một doanh thi đấu, thực sự là chúng ta vinh hạnh, ha ha ha. Trần Hồng Dân cười nói, điện hạ cực kỳ, bồng tất sinh huy. Tiếp xuống chính là trong vòng một tháng thí luyện, bốn phủ ngục doanh bên trong cao thủ, tất cả đều ở trong đó, ai có thể trở thành cuối cùng thánh giả, ít nhất cũng phải đợi đến sau một tháng mới có thể đủ công bố. Mục Thiên Hoành nói, không vội, bản điện hạ có nhiều thời gian, hy vọng ta xuất hiện không thể chậm trễ các ngươi. Lâm Thiên Lân khoanh tay mà đứng, ung dung không vội nói, mặc dù bây giờ hắn cánh chim hơn phân nửa đã bị cắt đứt, nhưng là hắn lại như cũ không có nửa điểm nuôi bước. Chí ít cho dù là bốn phủ ngục doanh người, cũng chưa từng dám chậm trễ chút nào, bởi vì bốn phủ ngục doanh người, chỉ trung thành với bệ hạ, trừ bệ hạ bên ngoài, thế gian này duy nhất có thể có khả năng tiếp trưởng bốn phủ ngục doanh người, chính là thái tử điện hạ. Bốn phủ ngục doanh người cũng xưa nay không tham dự đảng phái ở giữa đấu tranh, kẻ trái lệnh, trảm lập quyết, đây cũng là Lâm quốc ai cũng biết sự tình, bất quá những đệ tử trẻ tuổi kia, liền không được biết rồi, chí ít mặt ngoài. Không người dám đối với thái tử điện hạ bất kính, có thái tử điện hạ quan chiến, những bốn phủ kia một doanh đệ tử trẻ tuổi, càng là kích động, một khi trở thành bốn phủ một doanh bên trong người nổi bật, đạt được thái tử điện hạ thưởng thức, bọn hắn tương lai hoạn lộ, còn không phải một bước lên mây sao, không vội, thái tử điện hạ, mời, Bạch Hổ phủ phủ chủ Bạch Bích Giang đưa tay nói, tốt, Lâm Thiên Lân mắt nhìn lấy Giang Trần, trận này bốn phủ một doanh thi đấu. Hắn tin tưởng lão sư nhất định có thể lan truyền ra, ta nghe nói Kỳ Lân phủ Giang Trần, ngược lại là phi thường xuất sắc, lần này ta cũng muốn nhìn một chút, Kỳ Lân phủ có thể hay không như hắc mã, công kích mà ra. Lâm Thiên Lân, để mấy đại phủ chủ đều là nao nao, không nghĩ tới thái tử điện hạ dĩ nhiên là vì Kỳ Lân phủ Giang Trần mà đến, chẳng lẽ lại giữa hai người có cái gì nguồn gốc hay sao? Lời vừa nói ra, không ít người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Giang Trần có thể tại Kỳ Lân phủ đông đảo thiên tài bên trong nhất kỳ tuyệt trần, nguyên lai là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát nha, có thái tử điện hạ chỗ dựa, Kỳ Lân phủ người, dám có dị nghị không? Ngươi nhìn, ta liền nói Giang Trần tiểu tử này trời sinh chính là một khối ngọc thô, chỉ bất quá cần muốn cực kỳ tạo hình đi. Đó cũng không phải là, Giang Trần ngày sau thành tựu nhất định bất khả hạn lượng A, có Thái tử Điện Hạ đến quan chiến, Giang Trần tất nhiên sẽ xuất ra 12 phần cố gắng, sẽ không để cho Thái tử Điện Hạ thất vọng. Giang Trần có thể đại biểu Kỳ Lân Phủ tham gia bốn phủ một doanh thi đấu, hoàn toàn là thực chí danh quy nha. Ai nói không phải đâu, ta cũng xem sớm ra tiểu tử này tuyệt không phải vật trong ao, ánh mắt của ta đủ độc ác đi. Nhìn thấy Thái tử Điện Hạ đến quan chiến, mà lại đặc biệt vì Giang Trần mà đến, nhất thời rất nhiều người đều là cải biến cái nhìn của mình. Giang Trần có thể có được Thái tử thưởng thức, tham dự bốn phủ một doanh thi đấu, cũng liền không gì đáng trách, đến lúc đó liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Hừ hừ, cái kia lại như thế nào? Chẳng lẽ lại Thái tử Điện Hạ còn có thể đi vào tiểu càn khôn giới hay sao? Đến lúc đó không có Thái tử Điện Hạ hộ giá hộ tống, hắn lại tính là cái gì? Cạc cạc cạc, đến lúc đó lão tử không phải phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể, cầm lông gà làm lệnh tiễn, ngươi cho rằng Thái tử Điện Hạ sẽ bảo đảm hắn cả một đời sao? Ở đây tiểu càn khôn giới bên trong, hắn nhưng là không còn tốt như vậy qua, không có đây vốn là, như thường đem hắn đánh thành đầu lợn. Bất quá cũng có người hoàn toàn không quan tâm, có lẽ là ghen ghét Giang Trần, có lẽ là muốn làm náo động, có lẽ là muốn dẫm lên Giang Trần thượng vị, lại có lẽ là khinh thường vì đó, tất cả đều có, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, ai lại không muốn ra danh tiếng, ai lại không muốn người trước hiển quý đâu. Giang Trần cũng là cười khổ một tiếng, không có thế làm sao, hắn biết Thái tử Điện Hạ đây là hảo ý, chính là muốn để người khác biết, hắn là Thái tử Điện Hạ người. Đến lúc đó những này người tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chí ít nghĩ muốn đối phó Giang Trần cũng phải hảo hảo ước lượng một chút chính mình, chí ít hắn không khả năng sẽ có tính mạng mà lo lắng, nhưng là theo Giang Trần, hắn chẳng qua là vẽ vời thêm chuyện mà thôi, Lâm Thiên Lân hảo ý đưa đến, thế nhưng lại có gan Giang Trần bị người cánh chim cảm giác, thật tình không biết, chân chính cần che chở, chân chính cần hóng mát người, cũng không phải là Giang Trần, mà là Lâm Thiên Lân, bất quá Giang Trần cũng lười nhiều nói. Khám phá không nói toạc, một ngày nào đó, thế nhân sẽ biết, đến tột cùng là ai dựa vào ai. Bắt đầu đi, mỗi người trong tay có một viên không gian phù triện, như nguy hiểm đến tính mạng, tận có thể nắm toái không ở giữa phù triện, đến lúc đó tự nhiên có thể nhảy ra tiểu càn khôn giới bên trong. Trần Hồng Dân vung tay lên, 50 mai không gian phù triện xuất hiện tại trong tay mỗi người, tiểu càn khôn giới chuyến đi, lửa xém lông mày, đám người tâm thần ngưng trọng, trận địa sẵn sàng. Trần Hồng Dân người ký tên đầu tiên trong văn kiện, 5 người hợp lực, mở ra tiểu càn khôn giới, 50 người nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Lâm Thiên Lân yên lặng nhìn Giang Trần bóng lưng rời đi, lần này tham dự bốn phủ một doanh thi đấu người thực lực đều mạnh phi thường, tinh chủ Lục Trọng Thiên là yếu nhất, mà Kỳ Lân phủ cao thủ, lại là vàng thau lẫn lộn, nói trắng ra là hoàn toàn giống như là một nhóm vớ va vớ vẩn đồng dạng, làm người lên án, thậm chí có người nói nếu không phải Thái tử Điện Hạ nguyên nhân. Kỳ Lân Phủ là tuyệt đối không có khả năng đem Giang Trần mấy người phái ra, liền liền Mục Thiên Lâm cũng là khó thoát vận rủi, bị người mưu hại, nói hắn nịnh nọt, vì nghênh hợp Thái tử Điện Hạ, làm ra sự tình quả thực chính là quá để người khinh thường, liền liền Kỳ Lân Phủ thanh danh cũng không cần, loại này cử động không khỏi cũng qua quá chân thực đi. Bất quá Mục Thiên Hoành cũng là thờ ơ, như là đã quyết định muốn đánh cược một lần, như vậy hắn liền nhất định phải tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng chỉ trích. Lấy Giang Trần đám người thực lực, hoàn toàn không có tư cách tham dự lần này bốn phủ một doanh thi đấu, thế nhưng là hắn lại lực bài chúng nghị, làm ra loại này quyết định, trừ phi Giang Trần có thể từ trong đám người giết ra đến, thành là chân chính đệ nhất, bằng không mà nói loại này nịnh nọt xú danh, sợ là đều muốn nương theo lấy Mục Thiên Hoành một đời một thế, tiểu càn khôn giới, mỗi một phủ người, đều bị truyền tống đến địa phương khác nhau, tiểu càn khôn giới cũng không có bao nhiêu, nhưng lại sinh trưởng không ít cây không hoa không trái. Mà quả sung thật trái cây, chỉ có thể với tư cách luyện đan chi dụng, cũng không có cỡ nào trân quý, nhưng lại phi thường thưa thớt, bọn hắn muốn có được càng nhiều quả sung thực, nhất định phải không ngừng tìm kiếm, thậm chí là đến cướp đoạt trong tay người khác thành quả thắng lợi, chỉ có cuối cùng thắng được người, mới có thể trở thành chân chính bên thắng, ai quả sung thực nhiều, ai liền có thể đứng tại kim tự tháp đỉnh, thế nào, các ngươi còn muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Trương Vọng Kinh một mặt ngạo nghễ nói. Nhìn liếc mắt Giang Trần mấy người, khóe miệng cười nhạo, trào phúng hương vị lộ rõ trên mặt, đúng đấy, cũng không nước tiểu nhìn xem thực lực mình đến cùng có đủ hay không tư cách, còn muốn cùng chúng ta tại một khối tìm kiếm quả sung thực. Si tâm vọng tưởng đi, hừ hừ, được rồi, có ít người chú định một đời đều là hạng người vô năng, cũng chỉ có thể dựa vào một chút quan hệ, mới có thể có hôm nay thành tựu, người sáng suốt đều thấy minh bạch, cắt, nếu không là Thái tử Điện Hạ. mấy người bọn hắn vớ va vớ vẩn, làm sao có thể có cơ hội tham dự vào bốn phủ một doanh thi đấu bên trong đến. Nhưng là có chút quan hệ, là không thể nào dựa vào cả đời, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, mang lên các ngươi, chẳng lẽ muốn chúng ta cho các ngươi chùi đít sao? Sẽ chỉ cản trở, có cái gì cái rắm dùng, Trương Vọng Kinh, các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Đây là phủ chủ quyết định, các ngươi có tư cách gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có bản lĩnh tìm phủ chủ đi lý luận, vừa rồi tại sao không nói, Mục Nhất Bạch xinh đẹp trên mặt tràn đầy lửa giận, những này người quả thực quá không biết xấu hổ, vừa mới đi vào cái này tiểu càn khôn giới, vừa muốn đem bọn hắn đá ra đi, vốn là một cái chỉnh thể kỳ lân phủ, nháy mắt liền đã sụp đổ, bọn hắn phần thắng ở đâu, Nhất Bạch nói rất đúng, các ngươi làm như thế, hoàn toàn chính xác có chút quá phận, nhưng là, người sang có tự mình hiểu lấy, Giang Huynh tuyệt không phải là loại kia leo lên quyền quý, nịnh nọt chi đồ, hắn nhất định sẽ dựa vào bản lĩnh của mình, để các ngươi lau mắt mà nhìn, Mộ Dung Thiên Tứ Nhạc vừa cười vừa nói, nhưng lại so Trương Vọng Kinh đám người lời nói, càng thêm âm tàn, thủ đoạn mềm dẻo mệt nhọc, mới là đáng sợ nhất, chúng ta đi, Giang Trần mỉm cười, lôi kéo đã sớm nổi trận lôi đình đại hoàng cùng Long Thập Tam, hiện tại khai chiến, đối bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt, đã bọn hắn muốn xính cường, cái kia sao không cho bọn hắn cơ hội đâu. Hiện tại bọn hắn tách ra, đối với Mộ Dung Thiên Tứ mấy người, không khác thế là tự đoạn một tay, bọn hắn đối với mình mình lòng tin mãn mãn, Giang Trần cần gì phải đả kích bọn hắn đâu. Đại Hoàng mười phần không hiểu, nhưng là Giang Trần, lại căn bản khinh thường với cùng bọn hắn tranh luận, chúng ta xấu hổ với các ngươi làm bạn, chư vị, nguyện ý đi theo ta cùng Mộ Dung huynh, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, kỳ lân phủ vinh quang, chúng ta nhất định phải được, không nguyện ý, chúng ta cũng không làm khó, đại lộ chỉ lên trời cắt đi nửa bên. Trương Vọng Kinh cười tủm tỉm nói, bất quá Mục Nhất Bạch sầm mặt lại, chung quy vẫn là không có đi theo Mộ Dung Thiên Tứ mấy người, mà là cùng Giang Trần Long Thập Tam đi cùng nhau. Nhất Bạch, ta chờ ngươi, một tháng này, ngươi sẽ biết, đi theo đám bọn hắn cái này nhóm thực lực thấp người, chính là một cái cỡ nào lựa chọn sai lầm. Mộ Dung Thiên Tứ thông dong nói, quay người mà đi, mười phần tiêu sái. Trương Vọng Kinh chờ bốn cái tinh chủ lục trọng thiên cao thủ, cũng là lạnh hừ một tiếng, theo sát phía sau, biến mất tại tiểu càn khôn giới bên trong. Tiểu Trần Tử, ngươi nếu là không ngăn, cẩu gia ta khẳng định cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Đại Hoàng tức giận không cam lòng nói, hắn tính tình nóng nảy, trừ Giang Trần bên ngoài, Thiên Vương lão tử cũng ép không được, có ít người, không trải qua một chút thống khổ cùng ngăn trở, bọn hắn là sẽ không minh bạch chính mình có bao nhiêu a rác rưởi, làm gì cùng một nhóm rác rưởi kế tương đối đâu, coi như đi cùng một chỗ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ giúp chúng ta. Ha ha ha, ngươi cũng không cần tự trách, một cô nương, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, những này người mắt cao hơn đầu, luôn có bọn hắn kinh ngạc thời điểm. Một tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn có thế cũng không ngắn, cái này tiểu càn khôn giới, nhất định nhất lên một trận liều mạng chém giết, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu chính là. Giang Trần nhìn rất nhạt, đối với Mộ Dung Thiên Tứ cùng Trương Vọng Kinh đám người trào phúng, cũng là nhìn như không thấy, bọn hắn kỳ lân phủ bây giờ đã một phân thành hai. Đến lúc đó ăn thiệt thòi chính là bọn hắn, yên tâm, có Tiểu Trần Tử tại, ta cho tới bây giờ đều không lo lắng. Long Thập Tam cười nói, lão sư, ta nghe ngài. Mục Nhất Bạch nhìn Long Thập Tam liếc mắt, yên lặng gật đầu. Kỳ lân phủ người, vừa mới đi vào tiểu càn khôn giới, liền đã mỗi người đi một ngã, nếu như Mục Thiên Hoành biết kết quả này, đoán chừng sẽ bị khí mắt trợn trắng. Giang Trần đám người đang tiểu càn khôn giới bên trong không ngừng tìm kiếm lấy quả sung thực. Đại Hoàng cùng Tiểu Long thì là cùng ngựa hoang mất cương, điên cuồng đuổi theo, bởi vì có Mục Nhất Bạch tại, Long Thập Tam ngược lại là lộ ra ổn trọng một chút, cùng Mục Nhất Bạch một trước một sau, nghiễm nhiên một cái hộ hoa sứ giả. Tiểu càn khôn giới bên trong yêu thú cũng không nhiều, nhưng là quả sung thực lại càng thêm khó mà tìm kiếm, cho nên mới sẽ với tư cách lần này bốn phủ một doanh thi đấu tiêu điểm. Đại Hoàng, ngươi mẹ nó ngược lại là tìm xem quả sung nha. Long Thập Tam một mặt không làm sao, gia hỏa này mang theo Tiểu Long nhảy nhảy nhóc nhóc, nghiễm nhiên một đầu không tim không phổi chó xù, đâu còn có nửa điểm tinh chủ cao thủ khí thế, ngươi nói cái gì? Ta! Nghe! Không! Thấy, Đại Hoàng một bên cùng Tiểu Long trong rừng bay tới bay lui, vui vẻ giống như đứa bé, Giang Trần cũng là không làm sao cười khổ, để hắn chơi đi, chó chết này không tim không phổi cũng không phải một ngày hai ngày, Giang Trần nhìn liếc mắt Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch. Ba người tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm cây không hoa không trái, Bất quá tìm hai ngày, ba người cũng chỉ tìm được một viên quả sung thật trái cây mà thôi, thứ này mặc dù cũng không trân quý, nhưng là tìm kiếm, thật đúng là rất nhức đầu. Tìm được. Tìm được, Tiểu Long hướng về Giang Trần mấy người hô, nắm thảo. Thật tìm được. Phát đạt phát đạt, Đại Hoàng nhất thời hai mắt sáng lên, cùng Tiểu Long một khối gỡ ra một chỗ cây khô cây, cây khô cây bên trong, lại có trên trăm khỏa quả sung thực, một khắc này, Đại Hoàng cùng Tiểu Long đều là hưng phấn không được, hô to nhỏ gọi làm gì, tìm được đã tìm được, có cái gì có thế ồn ào, Long Thập Tam tức giận nói, hừ, ngươi cái này chết hầu tử, trước đến xem cẩu gia ta tìm tới chính là nhiều ít quả sung thực rồi nói sau, Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy thần khí nói. Giang Trần mấy người tìm theo tiếng mà tới, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cũng là triệt để sợ ngây người, đây cũng quá rung động a. Bọn hắn không ngủ không nghỉ tìm kiếm hai ngày hai đêm, chỉ tìm được một viên quả sung thực, hai gia hỏa này đều muốn chơi điên rồi, dĩ nhiên trong lúc vô tình tìm được nhiều như vậy quả sung thực, quả thực là quá rung động, đây cũng là con sóc ổ, những này quả sung thực là con sóc chứa đựng lương thực, Giang Trần không khỏi mỉm cười. Không nghĩ tới hai gia hỏa này thật sự là vận khí bạo rạp, trên trăm khỏa quả sung thực, đây cũng quá may mắn đi, ngươi được lắm đấy. Mục Nhất Bạch cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, cười tươi như hoa, hưng phấn không thể tự đè xuống. Nhiều như vậy quả sung thực, Tiểu Long ngươi thật đúng là một thành viên phúc tướng a. Long Thập Tam sờ lên Tiểu Long đầu, hung hăng hôn một miệng, uy uy uy. Chết hầu tử, đây là cẩu gia ta tìm tới, ta mới là lớn nhất công thần. Đại Hoàng chụp chụp bờ vai của hắn nói, ngươi cũng là đạp vận khí cứt chó, ha ha ha. Cái kia nếu không ta cũng thân ngươi một miệng, Long Thập Tam nở nụ cười nói, cút. Ngươi cái già biến thái, cẩu gia ta cũng không thích công. Đại Hoàng lạnh hừ một tiếng, xa cách Long Thập Tam, tự hồ sợ bị Long Thập Tam cho phi lễ đồng dạng. Giang Trần thu hồi quả sung thực, tất cả mọi người là tâm tình thật tốt, nhiều như vậy quả sung thực, Giang Trần tin tưởng lần này đệ nhất. Nhất định trừ bọn họ ra không còn có thế là ai khác, không cần tốn nhiều sức, dĩ nhiên liền được nhiều như vậy quả sung thực, xem ra chúng ta vẫn là muốn cẩn thận là hơn a. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tiểu Trần Tử nói, ai đến đều không tốt làm, nãi nãi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cũng muốn chơi chết bọn hắn, đây chính là cẩu gia ta tìm tới. Đại Hoàng khí thế hung hăng nói, giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng tiến lên. Mặc dù đạt được trên trăm quả sung thực, nhưng là Giang Trần vẫn như cũ như thường ngày, toàn lực tìm kiếm quả sung thực, vì vạn vô nhất thất, tìm tới càng nhiều quả sung thực, tự nhiên càng là lòng tin mười phần. Lúc chạng vạn tối, Giang Trần mấy người lại là tại một chỗ bên dòng suối nhỏ bị ngăn lại, đối phương hai nữ tử xung phong, rõ ràng là Bạch Hổ phủ người, cầm trong tay trường đao. Nằm ngang ở Giang Trần đám người trước mặt, chư vị tỷ tỷ, chẳng lẽ có việc đến tìm sao? Mục Nhất Bạch nhạt vừa cười vừa nói, ta muốn các ngươi trên thân quả sung thực. Bạch Lộ trầm giọng nói, ánh mắt mười phần băng lãnh, liếc nhìn mà qua, hoàn toàn đem bọn hắn năm người bao phủ, mà Bạch Hổ phủ mười người, từng cái tinh thần gấp trăm lần, khí thế lẫm liệt, hổ uy mười phần. Chúng ta còn không có tìm được quả sung thực. Giang Trần lắc đầu nói, bất quá nữ tử trước mắt này lại là phi thường khó chơi. Không có. Ha ha ha, lừa gạt quỷ đi thôi, các ngươi tìm không tìm được quả sung thực, chỉ có chính các ngươi tìm tới, lại không giao ra, đừng trách ta không khách khí. Bạch Triết hừ lạnh nói, cùng Bạch Lộ cơ hồ có 7-8 phần tương tự, hai người bọn họ là tỷ muội song sinh, thực lực thiên phú đều là Bạch Hổ phủ bên trong nhóm đứng đầu, tuyệt đại song kiêu, không gì hơn cái này. Các ngươi mấy cái này xú nương môn, được đà lớn tới có phải hay không, nói không có là không có. Lão tử chẳng lẽ cởi quần cho ngươi kiểm tra? Ngươi dám nhìn sao? Cạc cạc, Đại Hoàng cười đắc ý, cười lạnh nói, vô sĩ xuất sinh. Muốn chết, Bạch Triết đề đao mà lên, nháy mắt tới gần Đại Hoàng trực tiếp một cái né tránh, lăn xuống ra ngoài, quay người ở giữa một cái diều hâu xoay người, đầu sắc xuất kích, trực tiếp đâm vào Bạch Triết trên trường đao, âm vang thanh âm, vô cùng chói tai, Đại Hoàng không chút nào lui, gầm nhẹ một tiếng, chiến ý mười phần. Không nên ép ta xuất thủ, cho dù các ngươi đạt được trăm khỏa quả sung thực, trước thời hạn rời khỏi, cũng chẳng khác nào kẻ thất bại, có nhiều thứ, là khoai lang bỏng tay, các ngươi bắt không được. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, cổ lời nói được tốt, trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ta không muốn giết người. Bạch Lộ nói, vẫy tay một cái, ra hiệu Bạch Triết đừng ra tay, muốn không đánh mà thắng binh, bảo tồn thực lực, mới có cơ hội đem cái khác mấy phe thế lực, tất cả đều từ nơi này thanh ra đi. Quân tử vô tội, Mang Ngọc có tội, xem ra chúng ta liền không nên đạt được những vật này, thật sao? Giang Trần không những không giận mà còn cười, khóe miệng cũng là càng phát thông dong, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đều biết, Giang Trần yên lặng lâu như vậy, cuối cùng muốn động thủ. Ngươi cái này xú nương môn quả thực khinh người quá đáng, thật coi chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Long Thập Tam trợn mắt nhìn, trừ Mục Nhất Bạch bên ngoài, đối với những nữ nhân khác, hắn nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Xem ra, một trận chiến này nhất định phải đánh nhau chết sống. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, cũng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không. Bạch Lộ vai hơi lỏng, vừa cười vừa nói, hiển thị rõ thông dong vũ mị. Giang huynh, ngươi là thái tử trước mắt hồng nhân, sao không cùng ta liên thủ, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Như thế nào, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, đây chính là nam nhân chung cực mộng tưởng, ai có thể cự tuyệt được đây. Bạch Lộ ánh mắt càng phát quỷ mị, mang theo quyến rũ chi sắc, mặc dù tư sắc không thể so với Mục Nhất Bạch chênh lệch, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, cũng sớm đã miễn dịch, nữ nhân của mình cái kia không thể so nàng xinh đẹp. Mỹ nhân này kế, đích thật là hàng sầm một chút, thật có lỗi, con người của ta thích độc lai độc vãng, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Giang Trần thần sắc tỉnh táo, hoàn toàn bất vi sở động, Bạch Lộ ánh mắt dần dần trở nên âm hàn đứng lên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt chính mình. Cái này Giang Trần, thực lực bình thường, ỷ vào tại Thái tử Điện Hạ trước mặt có chút quan hệ, vậy mà như thế không biết điều, thật sự coi chính mình chút thực lực ấy, đã đủ để cùng bốn phủ một doanh bên trong đỉnh tiêm cao thủ đối bính sao. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra ngươi là khăng khăng cùng ta Bạch Hổ phủ đấu tiếp. Mục Nhất Bạch, ngươi sai lầm lớn nhất, liền là theo chân đám người này, ta không giết ngươi, nhưng là những này người, phải chết. Bạch Lộ đã đối với Giang Trần mấy người động sát cơ. Mục Nhất Bạch là Kỳ Lân phủ Mục Thiên Hoành nữ nhi, mình giết nàng, chỉ sợ cũng được chịu không nổi, cho dù là đạt được đệ nhất, sợ cũng khó đảm bảo tính mạng, nhưng là Giang Trần mấy người, nàng lại không thèm quan tâm. Cho dù hắn cùng Thái tử Điện Hạ giao tình không ít, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không thích một cái phế vật, hoàng gia lợi lớn, chỉ có đủ thực lực, như vậy Thái tử Điện Hạ bên kia, tuyệt đối không có vấn đề, Bạch Hổ phủ lại là bệ hạ thân trưởng, Thái tử Điện Hạ tuyệt không hai lời, tỷ tỷ, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, một nhóm cái đồ không biết trời cao đất rộng, liền chút bản lĩnh này, còn một bộ thiên lão đại lão nhị hắn lão tam phách lối hình dáng, phế đi bọn hắn. Chúng ta liền có thể gối cao không lo. Bạch Triết tiếu dung vô cùng sáng lạng, nhưng lại tiếu lý tàn đao, âm nhu quỷ mị một mặt, không thể so với tỷ tỷ Bạch Lộ chênh lệch. Thanh trúc xà mà miệng, hoàng phong vĩ thượng châm, sợ là đều không bằng hai người các ngươi ác độc yêu phụ. Long Thập Tam chau mày, đại chiến hết sức căng thẳng, bọn hắn không biết từ nơi nào được tin tức, bằng không thì cũng sẽ không hoành không xuất thế, ngăn ở trước mặt của bọn hắn, đã không thể đồng ý, như vậy duy có một trận chiến. Muốn chết để mạng lại. Bạch Triết hỏa khí lửa cháy, khẽ kêu liên tục. So với tỷ tỷ, nàng ngược lại là 10 phần táo bạo, bất quá thực lực cũng hoàn toàn chính xác có táo bạo vốn liếng. Tinh chủ Lục Trọng Thiên chiến lực như vậy, đủ để khinh thường quần hùng, không biết bao nhiêu nam nhân đều theo không kịp. So sánh với thực lực xa yếu cho các nàng Giang Trần mấy người, Bạch Triết phách lối mới càng lộ ra nàng kiêu ngạo cùng điên cuồng. Động thủ. Giang Trần biết một trận chiến này nhất định phải đánh nhau, bọn gia hỏa này từng bước ép sát, không đạt mục đích thề không bỏ qua, không cho các nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, sợ sợ các nàng thật đem mình làm quả hồng mềm, đối mặt hai cái này so mẫu dạ xoa càng kinh khủng đàn bà đanh đá. Giang Trần nhưng không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc cảm giác, có chút sai lầm, bọn hắn chỉ sợ đều nửa bước khó đi, bây giờ tự nhiên không có nương tay chút nào, cẩu gia ta sớm liền không nhịn được, cạc cạc cạc, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam sánh vai cùng. Xông lên phía trước nhất, Mục Nhất Bạch cùng Tiểu Long Đoạn Hậu, bốn người phân thủ bốn phương tám hướng, nghênh chiến Bạch Hổ phủ người, cần gì chứ? Biết rõ không thể vì mà vì đó, thật không biết ta nên nói ngươi kiên cường, vẫn là nói ngươi tự tìm đường chết đâu. Ha ha ha, Bạch Lộ tiếu dung mười phần thông dong, không chút nào đem Giang Trần mấy người để ở trong mắt nàng, giết chết bọn hắn, cũng không khó, chỉ là các nàng không muốn phức tạp mà thôi, nhưng là việc đã đến nước này. Bọn hắn nhưng như củ minh ngoan bất linh, chỉ có thể dùng thực lực đến trấn áp, ngươi không nên xúc động như vậy, Bạch Hổ phủ tinh anh, tất cả đều sẽ bị mất tại trong tay của ngươi, đáng tiếc. Giang Trần vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, thông dong đối mặt, buồn cười, ngươi cảm thấy Mộ Dung Thiên Tứ bọn hắn sẽ tới cứu các ngươi sao? Vẫn cảm thấy ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu, ngươi quá tự phụ, chỉ là tinh chủ tam trọng thiên, ngươi có thể không quan tâm chết sống, nhưng bằng hữu của ngươi, lại đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ phi thường tự trách đi. Trên Hoàng Tuyền Lộ, các ngươi liền sống nương tựa lẫn nhau đi thôi. Bạch Lộ một bước tiến lên trước, tới gần Giang Trần, tay cầm trường đao, sát khí nghiêm nghị, không có chút nào nửa phần lười biếng, gắn đạt tới nhất kích tất sát. Đã hắn không nguyện ý giao ra trong tay quả sung thực, như vậy chỉ có thể động thủ, trừ phi bọn hắn trực tiếp từ bỏ, trực tiếp bóp nát trong tay không gian phù triện, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Lộ đao pháp nghiêm nghị, nhanh như gió táp, một thoáng cái kia ở giữa, đã đứng ở Giang Trần trước mặt, giơ tay chém xuống, như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, Giang Trần vẫn như cũ không hề động một chút nào. Bạch Lộ trong lòng không khỏi nao nao, gia hỏa này thật không sợ chết sao? Mộ Nhưng ở giữa, một đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, màu đen dài ảnh, tại dưới trời chiều, càng phát kéo dài, một kiếm kia, lại làm cho Bạch Lộ tâm thần rung mạnh, Giang Trần trước mặt hắc ưng, hoàn toàn để nàng có chút không rõ, một kiếm đem bức lui, thực lực không kém cỏi chút nào với chính mình, gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Ngươi là ai? Bạch Lộ vạn vạn không nghĩ tới tại Giang Trần bên người, vẫn còn có mãnh liệt như vậy cao thủ, trước đó nàng lại là nửa điểm đều không có phát giác được, thậm chí không cần phải nói là hắn, cho dù là bốn phủ một doanh phủ chủ, cũng đều không có chút nào cảm thấy, động thủ đi, không cần có chút nào lưu thủ. Giang Trần lạnh thắng nói, Hắc Vương không chút do dự nghi, trực tiếp xông về Bạch Lộ, sát phạt quả quyết, khí thế thiên quân, kiếm ảnh quét ngang, vượt mọi chông gai. Hắc Vương cùng Bạch Lộ thực lực tương đương, tất cả đều là tinh chủ lục trọng thiên đỉnh phong, một trận chiến này tuyệt đối không tốt đánh, Bạch Lộ bất kể nói thế nào cũng là Bạch Hổ Phủ thiên tài, tại Bạch Hổ Phủ bên trong đứng hàng đầu, không ai bì nổi, nhưng là Hắc Vương cũng đồng dạng 10 phần tàn nhẫn, bình thường thất trọng thiên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, thất trọng phía dưới, quả quyết không có khả năng đối địch với hắn, Bạch Lộ lưỡi đao sắc bén, từng bước sát cơ, mạnh mẽ thân ảnh, tiến thối có thứ tự. Tuy là nữ tử, nhưng lại tuyệt không so nam nhân chênh lệch, thậm chí còn hơn, thực lực như vậy tại Bạch Hổ Phủ bên trong, không người có thể cùng địch nổi. Bạch Lộ biết Giang Trần bên người cái này hộ vệ áo đen tuyệt đối khó đối phó, cũng là không dám thất lễ, nguyên vốn chuẩn bị thủ đoạn đối phó với Giang Trần, tất cả đều một mạch đánh vào Hắc Vương trên thân, bất quá Hắc Vương năm đó có thế xa không ngừng tinh hoàng cấp bậc, cho dù là hổ lạc đồng bằng, cũng tuyệt đối không có khả năng để Bạch Lộ bắt nạt. Một bên khác, bốn cái tinh chủ lục trọng thiên cao thủ, năm cái tinh chủ ngũ trọng thiên cao thủ, nghênh chiến Long Thập Tam mấy người, một nhất bạch giao đấu Bạch Triết, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng, đều là lấy một địch ba, cho dù là Tiểu Long, cũng có thể cùng tinh chủ ngũ trọng thiên đánh đến có hồi, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng là hưng phấn nhất, hai người bọn họ trời sinh hiếu chiến, cũng sớm đã kìm nén đến tương đương khó chịu, giờ phút này Giang Trần lên tiếng. Bọn hắn sớm liền muốn đại khai sát giới, cho tới những phủ chủ kia lời nói, Đại Hoàng cũng sớm đã ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Bọn hắn chủ động xuất kích, Đại Hoàng chính là không chút khách khí, đầu sắc thần công, liên tiếp đụng bay hai cái tinh chủ ngũ trọng thiên cao thủ, cùng tiếng khóc, không dứt bên tai, Long Thập Tam tay cầm tuyệt thế thần côn, càng là không chút nào lạc hậu với Đại Hoàng, côn sắc quét ngang, khí xung đẩu ngưu, Bạch Hổ Phủ cao thủ. Tất cả đều bị hai người bọn họ làm cho liên tiếp lui về phía sau, khổ không thể tả. Một nhất bạch giao đấu Bạch Triết, mặc dù có chút phí sức, nhưng lại cũng là gắt gao tiếp cận nàng. Một khi để nàng bước ra, Long Thập Tam mấy người sở thụ áp bách, khẳng định cũng sẽ lớn hơn. Một nhất bạch cùng Bạch Triết ở giữa quyết đấu, coi là bốn phủ một doanh thiên tài chân chính giao phong, dù sao Giang Trần bọn người là cái sau vượt cái trước, nhưng là Bạch Triết cùng một nhất bạch đều là sinh trưởng ở địa phương Lâm Quốc nhân tài kiệt xuất. Trước đó tại bốn phủ một doanh bên trong, liền có vô số người đem các nàng lấy ra đánh đồng, đối với cái này Bạch Triết cũng là cực kỳ khinh thường, ở trong mắt nàng, nếu như không phải dựa vào phụ thân của mình, một nhất bạch làm sao lại có tốt như vậy tài nguyên tu luyện? Làm sao có thể làm người chỗ biết rõ, trận chiến ngày hôm nay, Bạch Triết càng là mang theo vô cùng phẫn nộ quyết tâm, thế tất yếu đem một nhất bạch hung hăng giáo huấn một lần, để nàng biết ai mới là bốn phủ một doanh bên trong chân chính thiên chi kiều nữ. Nàng, còn chưa xứng, kể từ hôm nay, một nhất bạch, ngươi liền rốt cuộc đừng muốn trở thành bốn phủ một doanh bên trong tuyệt thế nữ thần, bởi vì các ngươi Kỳ Lân phủ, tất cả đều muốn cút ra tiểu càn không giới, ta muốn để bốn phủ một doanh người nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu chật vật. Bạch Triết đao pháp thông dong, đằng đằng sát khí, Bạch Hổ phủ cường đại nhất chính là Hổ Phách đao pháp, Bạch Triết cùng Bạch Lộ càng là lô hỏa thuần thanh, khó có thể cùng kẻ tranh tài, đao mang tại lưng, cho Mục Nhất Bạch tương đối lớn áp lực, ly hỏa tam tuyệt, Mục Nhất Bạch bàn tay hỏa diễm, ánh lửa ngút trời, chưởng phong bên trong lôi hỏa điệp gia, lấp lóe ở giữa, ầm vang đánh ra, cùng Bạch Triết tử chiến đến cùng, tương đương hung hiểm, mà một bên khác, Bạch Lộ cũng đã tận ở vào hạ phong, Hắc Vương thực lực, để nàng cảm giác được run sợ, cái này cùng thực lực mình tương đương người áo đen, lại có gan giống như núi cao hùng vĩ cao lớn, phản phất hoàn toàn áp chế nàng, căn bản vô lực hồi thiên, Bạch Lộ trong lòng cực kỳ không cam lòng, điên cuồng xung kích, muốn bức lui Hắc Vương, nhưng là Hắc Vương lại so với nàng càng kinh khủng, chiêu chiêu trí mạng, tự hồ mỗi một lần đều có thể đủ nhìn rõ tiên cơ, bị hắn nhanh chân trước đăng, Giang Trần tọa sơn quan hổ đấu, hoàn toàn bất vi sở động. Hắc Vương xuất kích, đã để Bạch Lộ hãm sâu quẫn cảnh, hoàn toàn không cách nào nhảy ra vũng bùn, tiến không đường, lui không cửa, cút cho ta. Hắc Vương khẽ quát một tiếng, sát cơ lộ ra, Bạch Lộ trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, cuồn cuộn ở giữa, suýt nữa bị Hắc Vương một kiếm xóa bỏ, tóc dài loạn vũ, mười phần chật vật. Bạch Triết, Bạch Lộ hô nhỏ một tiếng, Bạch Triết quay người mà tới, dứt bỏ Mục Nhất Bạch, liên thủ tỷ tỷ Bạch Lộ, nghênh kích Hắc Vương, tốt cái Giang Trần, muốn chết. Bạch Triết một kích tức lui Hắc Vương, cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại là tới gần Giang Trần, vây ngụy cứu triệu. Giang Trần gặp nạn, người áo đen kia không có khả năng mặc kệ, cứ kéo dài tình huống như thế, các nàng tỷ muội lại tùy thời mà động, từng bước phá đi. Bạch Triết ánh mắt bên trong vô cùng kinh hỉ, bởi vì nàng lập tức liền muốn đánh trúng Giang Trần, gia hỏa này tránh cũng không thể tránh, căn bản không thể nào bỏ chạy, mà giờ khắc này Hắc Vương cũng là ngoài tầm tay với. Hoàn toàn cứu viện không đến Giang Trần, chết đi cho ta. Bạch Triết cắn chặt hàm răng, ánh mắt âm nhu, trong lòng không nhanh hơn ý. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, Giang Trần bị thua, những này người cũng thế tất sẽ như là chó nhà có tang, sụp đổ. Giang Trần không những không tránh, khóe miệng còn mang theo ý cười, chờ một lúc ta nhìn ngươi làm sao cười được. Lưỡi đao chỉ, trực diện Giang Trần, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Bạch Lộ nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì nàng có gan dự cảm bất tường, Giang Trần ánh mắt kia thực sự là quá quỷ dị, gia hỏa này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Chớp liên tục trốn cũng sẽ không sao. Tự tìm đường chết, vẫn là đã tính trước, Bạch Lộ không nháy một cái nhìn qua một màn này, nhưng là khi nàng khiếp sợ một khắc này, đã không còn kịp rồi, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, mũi kiếm mới ra, tồi khô lạp hủ, chỉ thấy một đạo hồng quang lấp lóe mà qua, Giang Trần kiếm, đã lại một lần nữa thu vào. Nhưng là Bạch Triết thân thể, lại tại Giang Trần trước mặt, im bặt mà dừng, không, Bạch Lộ khàn giọng kiệt lực quát, sắc mặt tái xanh, sau một khắc, nàng thấy rõ ràng, Bạch Triết thân thể trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, nghiêng dáng vẻ, một phân thành hai, liền liền đao trong tay, cũng là tại rơi xuống đất một khắc này, mới ầm vang ở giữa băng liệt, cũng không phải là nhất đao lưỡng đoạn, mà là bị chấn thành chính tiết, đến chết, Bạch Triết trên mặt, đều không có chút nào thống khổ. Thậm chí liền nghi hoặc đều không có, nàng thậm chí không biết mình là chết như thế nào, liền đã ly khai thế giới này, quá nhanh, một kiếm kia, đáng sợ bao nhiêu, không có ai biết, Bạch Lộ không dám đi nếm thử, bởi vì nàng sợ chính mình cũng sẽ bị Giang Trần một kiếm xóa bỏ, không lưu vết tích, một kiếm kia, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là đối với Giang Trần đến nói tiêu hao cũng là cực lớn, mà lại Thiên Long kiếm hắn còn không có triệt để chưởng khống, một kiếm chém xuống phía dưới, tiêu hao hắn ba thành nguyên khí. Có thể nghĩ, Thiên Long kiếm kinh khủng đến cỡ nào, muốn mang vương miệng, tất nhận nó nặng, muốn chưởng khống Thiên Long kiếm, Giang Trần chỗ phải bỏ ra, chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá giờ khắc này một kiếm chém giết Bạch Triết, để Bạch Hổ phủ người, tất cả đều không rét mà run, tinh chủ tam trọng thiên Giang Trần, một kiếm miểu sát một cái tinh chủ lục trọng thiên, đây quả thực không thể tưởng tượng, trống, trống trống, Bạch Lộ cũng bị triệt để kích phát lửa giận, hổ gầm vượng gầm. Toàn thân trên dưới hổ uy trận trận, khàn giọng kiệt lực, cùng hống lấy phóng tới Giang Trần, thế nhưng là Hắc Vương lại sẽ không lại cho các nàng tỷ muội lần thứ hai cơ hội, một kiếm kia Hắc Vương đã sớm chuẩn bị xong, Bạch Lộ còn chưa chờ tới gần Giang Trần, nàng liền đã bị Hắc Vương áp chế, tình cảnh đáng lo. Mặt khác Bạch Hổ phủ mấy người nhìn thấy Bạch Triết bị giết, Giang Trần một chiêu chế địch, cho dù ai đều là trái tim băng giá không thôi, tràn đầy thấp thỏm, liền Bạch Triết đều bị miễu sát. Lại càng không cần phải nói bọn hắn, Giang Trần vẫn như cũ ung dung không vội, nhưng là hắn chém rụng Bạch Lộ, đối với Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng là cực lớn cổ vũ, sĩ khí tăng vọt, đối phó Bạch Hổ phủ người, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bạch Triết bỏ mình, Bạch Lộ bại lui, Bạch Hổ phủ thành bại, chỉ ở một tuyến ở giữa. Giết! Giang Trần khẽ quát một tiếng, rút kiếm mà lên, Hắc Vương ổn áp Bạch Lộ, Bạch Lộ cắn chặt răng, trợn mắt nhìn, nàng không cam tâm liền rời đi như thế, nàng muốn là muội muội của mình báo thù. Hổ phách tuyệt tình đao, Bạch Lộ một kích cuối cùng, thế tất yếu giết chết Giang Trần, đây là nàng hy vọng cuối cùng, dù là biết rõ không phải là đối thủ của Hắc Vương, Bạch Lộ cho dù là chọi cứng lấy trúng Hắc Vương một kiếm, cũng muốn thề sống chết truy sát Giang Trần. Hổ phách tuyệt tình đao, đao đao đứt ruột, cùng Hắc Vương giao phong thời khắc, một kích tức lui, toàn lực giảo sát Giang Trần, thậm chí không tiếc lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Long biến, Giang Trần thân hình tăng vọt, long biến phía dưới, khí thế không ngừng trèo thăng, đạt đến tinh chủ ngũ trọng thiên, rút kiếm mà lên, quét ngang mà xuống, đao kiếm giao minh, lần này Bạch Lộ vẫn không thể nào kháng trụ Giang Trần một kiếm này, lại thêm nàng đã bản thân bị trọng thương, một kiếm chém xuống, Bạch Lộ kinh hồn tán đảm, Giang Trần kiếm thế, không thể địch nổi, đợi nàng muốn bước ra lúc sau đã là lúc này đã muộn, lại là kinh hồn một kiếm, khí thế thiên quân, bản thân bị trọng thương Bạch Lộ muốn mượn cơ hội giết chết Giang Trần. Lại không muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trực tiếp bị Giang Trần một kiếm đánh lui, toàn thân kinh mạch, toàn bộ đứt gãy, đan điền vỡ vụn, máu tươi cuồn phúng, không còn sống lâu nữa. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Lộ đã là khó phản kháng chút nào lực lượng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người, đều đã thẳng không đứng dậy tử, cuối cùng ngã vào trong vũng máu. Bạch Hổ phủ cao thủ nhất thời quá sợ hãi, Bạch Lộ cùng Bạch Triết là bọn hắn chủ tâm cốt, càng là Bạch Hổ phủ hy vọng. Hai người bọn họ tuần tự chết đi, đối với Bạch Hổ phủ đến nói, không khác với vận rủi giáng lâm. Bất quá biết rõ đại thế đã mất, bọn hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục làm không sợ hy sinh, liên tiếp bóp nát ở trong tay không gian phù triện, chạy ra tiểu càn không giới, nhưng là có một cái người, vẫn là bị đại hoàng phá vỡ, chết không có chỗ chôn. Bạch Hổ phủ, thật đúng là không chịu nổi một kích, liền chút bản lĩnh này, cũng học nhân gia cản đường cướp đoạt. Còn khoe khoang phong tao, ta nhổ vào, đại hoàng nghênh ngang nói, một cước dẫm tại Bạch Lộ trên thân, Bạch Lộ trừng mắt hai mắt, ngắm nhìn đại hoàng, cuối cùng đoạn tuyệt sinh cơ, còn có một hơi, lại bị tươi sống tức chết. Giang Trần thu kiếm mà đứng, mặc dù chỉ xuất hai kiếm, nhưng là hắn cũng đã là tiêu hao hơn phân nửa, dù là có vạn vật mẫu khí khôi phục thân thể, như cũ có chút hạt cát trong sa mạc cảm giác, mà lại đối phó tinh chủ lục trọng thiên đã là cực hạn, muốn một kiếm diệt sát tinh chủ thất trọng thiên. Quả quyết là không thể nào, thậm chí Giang Trần cũng không có nắm chắc, Bạch Hổ phủ chết ba người, chỉ sợ lần này Bạch Hổ phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Nhất Bạch lo lắng nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, như vậy ta chỉ có thể tặng hắn xuống địa ngục, bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ. Bạch Hổ phủ người đã muốn giết người càng hàng, đã sớm cần phải nghĩ đến, có thể sẽ bị người khác giết chết. Giang Trần cười lạnh nói, đúng đấy. Nếu như không phải Tiểu Trần tử giết hai cái này mẫu dạ xoa, tình cảnh của chúng ta cũng không tốt đến nơi đâu. Long Thập Tam gật đầu nói, Bạch Hổ phủ người đã chết rồi, chỉ sợ bên ngoài bây giờ nhất định đã vỡ tổ. Mục Nhất Bạch gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói, tuy nói bốn phủ một doanh người dẫn đầu đều nói không cho phép giết người, nhưng là người khác nghĩ muốn giết chúng ta cũng không thể nghển cổ đợi giết a. Bình thường phòng vệ, giết cũng là đáng đời. Long Thập Tam mười phần kiên định nói, giết liền giết. Lấy ở đâu như vậy nhiều quy củ, ai không đồng ý, giết qua đi chính là. Giang Trần, để Mục Nhất Bạch hô hấp trì trệ, lão sư thực sự là quá bá đạo, bất quá chỉ bằng vừa rồi cái kia hai kiếm, chính là chém giết Bạch Hổ phủ mạnh nhất hai đại cao thủ, ai có thể không vì sợ hãi. Mục Nhất Bạch cũng càng thêm lòng tin mười phần, có Giang Trần tại, lần này Kỳ Lân phủ nhất định có cực lớn cơ hội đánh bại đám người, trở thành người thắng sau cùng. Tiểu càng không giới bên ngoài, lúc này lại là vô cùng yên tĩnh, bởi vì mỗi người đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, yên lặng tu luyện, chờ mong kết quả sau cùng. Phủ chủ, Bạch Lộ cùng Bạch Triết, hai người bọn họ, Bạch Hổ phủ đệ tử liên tiếp từ tiểu càn không giới bên trong lăn xuống mà ra, cực kỳ chật vật, chung quanh không ít người đều là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi tin lành. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ phủ chủ Bạch Bích Giang ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía còn lại bảy cái đầy bụi đất đệ tử, trong lòng không khỏi trầm xuống. Không ít người đều đi theo súng lại mà đến, Bạch Hổ phủ đệ tử ra 7 cái, còn lại 3 cái đâu? sợ là hơn phân nửa giữ nhiều lành ít a. À, Bạch Lộ cùng Bạch Triết thế nào? Bạch Bích Giang truy vấn nói, bị Giang Trần giết. Kỳ Lân phủ Giang Trần, chính là cái kia không có danh tiếng gì oắt con. Bạch Hổ phủ đệ tử nghiến răng nghiến lợi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, bọn hắn kém chút liền chết tại Giang Trần trong tay, may mắn đào thoát kịp thời, bằng không thì sợ cũng là hữu tử vô sinh. Cái gì? Bạch Bích Giang sầm mặt lại, toàn thân run rẩy. Bạch Triết cùng Bạch Lộ thế nhưng là cháu gái của hắn, cùng hắn là chân chính người thân, vậy mà tại tiểu càn khôn giới bên trong bị người giết. Hơn nữa còn là cái kia tất cả mọi người đều xem thường Giang Trần, Kỳ Lân phủ hắc mã, dĩ nhiên mạnh như vậy. Không có người không trở nên khiếp sợ, Bạch Hổ phủ Bạch Lộ cùng Bạch Triết, đây chính là thanh danh lên cao, sau một nhất Bạch đều muốn càng mạnh, hai cái này người chính là Bạch Hổ phủ tuyệt đại song kiêu, không biết hấp dẫn lấy nhiều ít Lâm Quốc thiên tài con cháu, nhưng là ai cũng không nghĩ ra, lần này bốn phủ một doanh thi đấu, dĩ nhiên để hai cái hoa quý thiếu nữ, chôn xương ở đây, thực sự là để người bóp cổ tay thở dài, thậm chí tràn đầy cảm thán. Bất quá sinh tử từ mạng, bốn phủ một doanh thi đấu, vốn chính là một trận cực kỳ tàn khốc lịch luyện, lần này không sợ phủ chủ sau khi thương nghị mới đưa chiến trường thiết lập tại tiểu càn khôn giới bên trong, cho tới đến tột cùng kết quả như thế nào. Bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới Bạch Hổ phủ hai lớn thiên tài đứng đầu, vậy mà liền chết đi như thế, Bạch Hổ phủ phủ chủ Bạch Bích Giang có thể nào không giận đâu. Ai cũng biết, đây là một trận lịch luyện, cũng không phải là thật sinh tử vật lộn, lẫn nhau bốn phủ một doanh ở giữa đều sẽ lưu có chỗ trống, thế nhưng là cái này hoành không xuất thế Giang Trần, không chút nào không hiểu được tiếng thối, vậy mà tại lần chiến đấu này bên trong, đem Bạch Hổ phủ hai đại thiên tài giết đi. Mà lại liền nửa điểm thương hương tiếc ngọc cảm giác cũng không có, khiến người thổn thức, toàn bộ trên quảng trường, nhấc lên một mảnh xôn xao. Giang Trần vốn là chỉ là Kỳ Lân phủ một người đệ tử, giết tuyệt Trường Thanh mới khiến cho hắn có mấy phần danh khí, nhưng là cùng chân chính bốn phủ một doanh bên trong người nổi bật so sánh, từ đầu đến cuối đều là kém một đoạn, nhưng là cuộc chiến hôm nay, lại là để Giang Trần danh tiếng vang xa, Bạch Hổ phủ cái thứ nhất bị đuổi ra khỏi tiểu càn khôn giới, nói cách khác. Bạch Hổ phủ đã mất đi cạnh tranh bốn phủ một doanh người thắng sau cùng tư cách, lúc này mới mấy ngày, vậy mà liền có tin tức như vậy, truyền ra tiểu càn khôn giới, tựa như nặng cân, chấn kinh tất cả mọi người. Giang Trần chi danh, cũng đã trở thành trong lòng mỗi người ác mộng, rất nhiều lúc trước xem thường hắn người, cũng đều là rơi vào trầm mặc. Gia hỏa này, thật sự có mạnh như vậy sao? Giang Trần, chẳng lẽ sẽ là Kỳ Lân phủ mạnh nhất hắc mã, Kỳ Lân tài tử sao? Kỳ Lân phủ người nhiệt tình lại là chưa từng có tăng vọt, trước đó hoài nghi phủ chủ làm việc thiên tư, lợi dụng quan hệ để Giang Trần tiến vào tiểu càn khôn giới đệ tử, cũng đều là 10 phần phấn chấn, dù sao đây chính là Bạch Hổ phủ đệ tử chính miệng nói ra được, cái kia còn có thế có giả. Mục Thiên Hoành thần sắc như thường, nhưng là nội tâm lại là cực kỳ vui vẻ, so với Bạch Bích Giang tấm kia đen như đáy nồi giống nhau gương mặt, hoàn toàn là cách biệt một trời. Mục Thiên Hoành, chúng ta ba khiến năm thân để bọn hắn không thể tại lần này lịch luyện bên trong giết người, ngươi Kỳ Lân phủ người, không khỏi khinh người quá đáng đi. Bạch Bích Giang từng bước ép sát, căm tức nhìn Mục Thiên Hoành, ta Kỳ Lân phủ đệ tử, tuyệt không phải người hiếu sát, bất quá đã các ngươi Bạch Hổ phủ đệ tử đều đã chết, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng là trong đó nguyên do, chúng ta cũng không rõ ràng, có lẽ là các ngươi Bạch Hổ phủ đệ tử ra tay trước đâu, ỷ thế hiếp người. Nhìn Giang Trần là quả hồng mềm muốn bóp một thanh, không nghĩ tới ngược lại hại chính mình, cái này cũng không phải không khả năng, ta tin tưởng chúng ta Kỳ Lân phủ đệ tử. Bằng không mà nói, hiện tại ngươi lại muốn như thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đền mạng hay sao? Chỉ có thể trách các nàng không biết tự lượng sức mình. Mục Thiên Hoành lạnh nhạt nói, đối mặt Bạch Bích Giang chức trách, hắn cũng hào nghiêm túc, Bạch Hổ phủ tại lần này thi đấu bên trong dẫn đầu bị loại. Đã trở thành trò cười của tất cả mọi người, mà lại Bạch Lộ cùng Bạch Triết cái chết, cũng là khiến cho Dư Tam Phương lòng người bàng hoàng, bọn hắn đều xem thường cái này Giang Trần, xem ra Mục Thiên Hoành quả nhiên đến có chuẩn bị, cái kia lại như thế nào? Đây chính là các ngươi Kỳ Lân phủ người giết người lý do sao? Bạch Bích Giang không buông tha nói, tài nghệ không bằng người, hiện tại cũng phách lối như vậy sao? Thua không nổi, cái kia còn tới tham gia cái gì bốn phủ một doanh thi đấu? Chẳng lẽ lại người khác đem đao đỡ trên cổ của ta, ta còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, chờ ngươi động thủ giết ta hay sao? Mục Thiên Hoành hỏi ngược lại nói, ánh mắt sắc bén, trực diện Bạch Bích Giang, tức giận đến Bạch Bích Giang á khẩu không trả lời được. Việc này còn chờ thương thảo, già trắng, ai đúng ai sai, còn là ẩn số, chờ lịch luyện kết thúc, chúng ta tự nhiên cũng liền biết được, chết sống có số, kẻ yếu chỉ có thể bị đào thải. Trần Hồng Dân, công bằng, nhưng là nghe vào Bạch Bích Giang trong tai, lại làm cho Bạch Bích Giang sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng lẽ chúng ta Bạch Hổ phủ người cứ như vậy chết vô ích sao, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghĩ đánh nhau, ta phụng bồi tới cùng. Mục Thiên Hoành không cam lòng yếu thế, các ngươi không phải đều xem thường chúng ta Kỳ Lân phủ vớ va vớ vẩn sao, hiện tại thụ trọng thương, ngươi lại không cam lòng, sớm đi làm cái gì rồi, đủ rồi, Trần Doanh chủ nói cực phải, việc này còn không thể kết luận, trước chờ bốn phủ một doanh thi đấu về sau lại nói, nếu là cố ý giết chết, tự nhiên không thể đổ cho người khác, như không có ý giết chết, sự tình ra có nhân, như vậy coi là chuyện khác. Lâm Thiên Lân, giải quyết dứt khoát, cho dù Bạch Bích Giang không có cam lòng, cũng vô pháp phản bác, chết rồi, chỉ có thể trách bọn hắn Bạch Hổ phủ người, học nghệ không tinh, hừ. Giang Trần mấy người tiếp tục tìm kiếm lấy quả sung thực, cẩn thận từng ly từng tí, có Bạch Hổ phủ vết xe đổ. Đám người cũng so trước đó thu liễm không ít, dù sao còn lại ba phủ một doanh, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, dựa theo Mục Nhất Bạch lời nói, Bạch Hổ phủ xem như trong đó yếu nhất một cái, thậm chí không bằng Kỳ Lân phủ, giết Bạch Hổ phủ người, tính không được mạnh cỡ nào, chân chính lợi hại, là Thanh Long phủ cùng Chu Tước doanh người, đây mới thực sự là thiên tài cường giả, bất quá đối với Giang Trần đến nói, bọn hắn đều chẳng qua là chính mình đá mài đao mà thôi. Cái này tiểu càn khôn giới thật không phải địa phương tốt gì, chim không thèm ỉa, trừ Bạch Hổ phủ mấy cái kia tiểu nương bì, cẩu gia ta đều nhanh nhàm chán chết rồi, ai, nếu có thể tung ra mấy người bồi cẩu gia ta đùa giỡn một chút, cái kia liền có thể thỏa thích happy. Hắc hắc, đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi một đường bôn tập, cùng tiểu long chơi quên cả trời đất, nhưng là một lúc sau cũng là cảm thấy 10 phần buồn tẻ, vẫn là chiến đấu tới thoải mái hơn, trước đó cùng Bạch Hổ phủ cao thủ một trận chiến. Hắn độc chiến bốn cái tinh chủ ngũ trọng thiên cao thủ, cái kia gọi một cái đã nghiền. Giang Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Xem ra, ngươi giấu ngược lại là rất sâu, thực lực chẳng ra sao cả, chạy trốn công phu ngược lại là rất lợi hại. Đúng đấy, Giang Trần hôm nay đưa tại chúng ta Chu Tước doanh trong tay, tính ngươi không may, cạc cạc cạc. Mấy cái Chu Tước doanh đệ tử, mặt tươi cười nói, trong mắt đều là mang theo âm lãnh sắc thái, đem Giang Trần mấy người bao bọc vây quanh. Ngươi cái tên này thật đúng là cái miệng quả đen. Long Thập Tam ánh mắt trầm xuống, đại hoàng ngược lại là kích động, bởi vì hắn thực sự là nhàn nhất cả trứng. Một cái vóc người thon dài, mặt như quan ngọc giống nhau thanh niên, tách mọi người đi ra, đứng tại phía trước nhất, yên lặng nhìn Giang Trần, không nói một lời, là Chu Tước doanh người, lão sư. Cẩn thận, cái này Tuyệt Vô Tâm rất mạnh, hắn là Tuyệt Trường Thanh ca ca, thực lực cực kỳ khủng bố, đã đạt đến tinh chủ thất trọng thiên. Không thể khinh thường, gia hỏa này, chỉ sợ lai giả bất thiện, Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, xem ra, là đến giúp đệ đệ báo thù, Giang Trần cười nói, xem thường, không nghĩ tới ngươi còn cười được, Giang Trần, hiện tại quỳ ở trước mặt ta nhận lấy cái chết, ta có lẽ, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, Tuyệt Vô Tâm lạnh lùng nói, đối với cái này Giang Trần hắn không có nửa điểm hảo cảm, đệ đệ của mình Tuyệt Trường Thanh chết tại trong tay của hắn. Hắn nhất định phải là Chu Tước doanh đòi lại cái này tràng tử, mặc dù hắn cùng đệ đệ quan hệ trong đó cũng không tốt lắm, nhưng là dù sao Tuyệt Trường Thanh là Chu Tước doanh người, vẫn là hắn thân đệ đệ. Khoản nợ này, không thể không tính, hoa ha ha ha. Thật sự là chết cười cẩu gia, hiện đang giả vờ cung đều không biết liêm sĩ như vậy sao? Thật coi tự mình là bàn thái, ngươi cho rằng ngươi là ai, Chu Tước doanh thiên tài. Ở trong mắt cẩu gia, ngươi chính là ngâm phân, đại hoàng khịt mũi coi thường, khinh thường nói, đám người kia đi lên chính là dừng lại đổ ập xuống trào phúng, thật coi bọn họ là không khí sao, ngươi tính cái gì cẩu vật. Cũng dám cùng chúng ta Chu Tước doanh là địch. Chỉ là tinh chủ tứ trọng thiên, quả thực không biết tự lượng sức mình. Đúng đấy, ngươi cái này con chó chết, hôm nay không đem ngươi lột da nấu đánh bữa ăn ngon, lão tử liền uổng là Chu Tước doanh bốn đại thiên tài, Vô Tâm sư huynh. Còn khách khí với bọn họ cái gì? Bọn gia hỏa này, chính là điển hình tiện quốc đầu, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn hắn không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt, Trường Thanh sư đệ chết quá oan, chúng ta Chu Tước doanh nhất định phải làm Trưởng Thanh sư đệ đòi lại cái công đạo này, Giang Trần còn không mau mau quỳ xuống, khỏi bị da thịt nổi khổ, Chu Tước doanh người, từng cái mắt cao hơn đầu, cùng lúc trước không ai bị nổi Tuyệt Trường Thanh, cơ hồ không có sai biệt. Bất quá Giang Trần bọn hắn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, muốn lấy thế đè người, ngươi cũng phải có bản lĩnh thật sự mới được, thả mẹ ngươi chó rắm thối, muốn chiến liền chiến, lão tử cũng không phải bị dọa lớn. Long thập tam quơ trong tay tuyệt thế thần côn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đã các ngươi như thế không biết điều, xem ra chỉ có thể ta đến dạy các ngươi làm người. Tuyệt vô tâm vừa cười vừa nói, đè nén nội tâm lửa giận, ánh mắt càng phát lạnh lùng, nhìn về phía Long thập tam cùng đại hoàng, càng là hận không thể đem xương cốt của bọn hắn bóp nát, muốn vì đệ đệ ngươi báo thù, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giang Trần nói, cùng Tuyệt vô tâm đối mặt ở giữa, cả hai đều là không ai nhường ai, Giang Trần có thể cảm nhận được Tuyệt vô tâm bá đạo, đây cũng không phải là trước đó Bạch Lộ có khả năng đánh đồng, tinh chủ thất trọng thiên, tuyệt đối rất cường thế, liền hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, có dễ dàng hay không, ngươi nói không tính, trước trong tay ta sống sót lại nói. Tuyệt vô tâm phất tay áo mà lên, trực diện Giang Trần, giết hắn, nhất định phải tự mình động thủ, báo thù cho đệ đệ rửa hận. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Bốn phủ một doanh, thiên tài tụ tập, hội tụ toàn bộ Lâm quốc mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, mà Chu Tước Doanh càng là trong đó người nổi bật, cho dù là Bạch Hổ phủ, cũng là theo không kịp. Tuyệt vô tâm đem người mà tới, 10 người không lưu chút nào chỗ trống, xung phong liều chết mà xuống, thế tất yếu nhất cổ tác khí, đem Giang Trần mấy người giết chết. Tuyệt vô tâm bàn tay liên động, phong thanh phình lên, hét lớn mà xuống, rất có mảnh hổ hạ sơn chi thế, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực động như lôi đình, người chưa đến, ảnh đi đầu. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch, chênh lệch tứ trọng thiên cảnh giới, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện vì đó. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, nhân long chi thân, bá đạo phi thường, cùng Tuyệt vô tâm trực tiếp đối với đụng vào nhau, quyền cước tung hoành, phanh phanh giao thoa thanh âm, không dứt bên tai, so với thần binh lợi khí, đều không kém chút nào, khủng bố khí lãng, chấn động đến phạm vi trăm mét bên trong, đều không người có thể tới gần, giữa hai người giao phong, nháy mắt tiến vào gây cấn giai đoạn, không có chút nào thăm dò, xuất thủ chính là muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Giang Trần cũng thế, phàm là có một lát lười biếng, cũng có thể hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, đối với mình cái này kỳ lân phủ quả hồng mềm, Tuyệt vô tâm càng thêm không có khả năng cho hắn thở dốc cơ hội, thù lớn chưa trả, hắn hận không thể đem chính mình nghiền xương thành tro. Từng đạo quyền ảnh tung hoành, chưởng phong phích lịch, Giang Trần Long Biến chi thân, chiếm cứ ưu thế cực lớn, huyết chiến vật lộn, tia không có chút nào sợ, cho dù là tinh chủ thất trọng thiên Tuyệt vô tâm, cũng khó có thể phá vỡ Giang Trần phòng thủ chi thế. Cả hai giao phong, cực kỳ hung mãnh, Tuyệt vô tâm cũng là càng đánh càng kinh hãi, Giang Trần thủ đoạn, hoàn toàn chính xác khiến người nhìn không thấu, trách không được liền liền Tuyệt Trường Thanh cái kia bất tranh khí đệ đệ, đều là đưa tại trong tay của hắn, bất quá nói cho cùng hai người đều là đồng bào cùng một mẹ, Giang Trần giết hắn, liền chẳng khác gì là cùng chính mình khiêu chiến, đã có này cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, giết một người răng trăm người, Giang Trần một chết. Xem ai còn dám ở bốn phủ một doanh ở giữa dương oai, đây chỉ là một giáo huấn mà thôi. Nhưng là Tuyệt vô tâm rõ ràng xem thường Giang Trần, cả hai khác tứ trọng thiên, vốn là hắn thấy, không ra ba năm chiêu tất nhiên có thể đem Giang Trần diệt sát, nhưng là đối phương Long Biến chi thân, thực lực không ngừng tăng cường, thể phách cũng là trước nay chưa từng có, tựa như kim cương bất hoại đồng dạng, chiến lực như vậy, đã đứng ở thế bất bại, nếu không phải là chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối ưu thế. Tuyệt vô tâm thậm chí cũng không thể bảo đảm có thể cho Giang Trần đầy đủ áp bách. Tuyệt vô tâm trong mắt sát ý cuồn cuộn, trọng quyền xuất kích, lực bạc sơn hà, không ngừng tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu, từng quyền nện xuống đến, càng làm cho người ta có gan khó có thể tưởng tượng uy mãnh bá đạo, cho dù là Long Biến chi thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Bất quá đối với Giang Trần đến nói, ngược lại là càng thêm hưng phấn, có áp lực mới có động lực, nếu như tất cả đều là một nhóm gà đất chó sành, cái kia chính mình cũng khó có tiếng thêm. Hắc Vương đối mặt cùng vì tinh chủ lục trọng thiên đỉnh phong Lý Kỳ Kỳ, với tư cách Chu Tước Doanh trụ cột vững vàng, thực lực của nàng cũng là không thể khinh thường, gần thứ với Tuyệt vô tâm, trường kiếm như ảnh, đạo đạo kiếm mang chém phá hư không, để Hắc Vương cũng là không có chút nào lui bước chỗ trống. Bất quá Hắc Vương ngược lại là càng thêm thông dong, chí ít kinh nghiệm của hắn cùng thực lực đều dẫn trước với Lý Kỳ Kỳ, đây là nàng mãi mãi cũng thúc ngựa khó đạt đến. Hắc Vương chỉ cần chậm rãi hao tổn ở, liền có vô số loại phương thức đối phó nàng. Bất quá Chu Tước Doanh cao thủ, so Bạch Hổ phủ cao thủ hoàn toàn chính xác mạnh hơn mấy phần, chí ít hiện tại Long Thập Tam cùng Đại Hoàng mấy người, đã không giống trước đó thông dong như vậy, bất quá chí ít cũng không thất bại chi sắc, Đại Hoàng cùng Long Thập Tam vẫn như cũ chiến ý dâng cao, mà Tiểu Long cũng là không ngừng rèn luyện chính mình thể phách, không ai có thể giết chết hắn, một đối một, vượt qua tam trọng thiên chiến đấu, đã là chuyện thường ngày, cho dù không có Giang Trần khủng bố, cũng đủ làm cho Chu Tước Doanh người khó giải quyết không thôi. Mục Nhất Bạch lấy lui làm tiếng, ổn định cục diện, bất quá song phương lại là thế lực ngang nhau, duy nhất hơi có chỗ không đủ, chính là lão sư, bởi vì Tuyệt Vô Tâm quá mạnh, người có tên cây có bóng, tại bốn phủ Mục Doanh bên trong, gia hỏa này tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Lần này thi đấu hủy bỏ một mình ở giữa đối kháng chi tranh, nhưng là cũng thành tựu bọn hắn lãnh chúa địa vị, nhất là tại Chu Tước Doanh bên trong, hắn chính là chí cao vô thượng đại sư huynh, nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Trần thận trọng từng bước, long biến chi thân, cùng Tuyệt Vô Tâm đấu chiến say sưa, giữa hai bên nhiệt huyết sôi trào mình trần chiến, để Tuyệt Vô Tâm càng thêm kiên định muốn chém giết Giang Trần quyết tâm, bằng không mà nói ngày sau kẻ này trưởng thành, đoán chừng hắn là tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ sẽ, nhất định phải đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước, đối với khắp cả bốn phủ Mục Doanh cao thủ mà nói, hắn đều là một cái định thời gian, chưa chừng lúc nào hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn thoát ly bọn hắn chưởng khống. Cho đến lúc đó, Tuyệt Vô Tâm chính mình chỉ sợ cũng muốn mặc người làm thịt. Thượng cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần lại một lần nữa thôi động Long Đằng Thuật, thực lực lần nữa trèo thăng, đã đạt đến tinh chủ lục trọng thiên cảnh giới, thực lực gây ra, đã hoàn toàn không kém với Tuyệt Vô Tâm, giữa hai bên giao phong cũng càng trở nên 10 phần giằng co, Giang Trần thay đổi trước đó thất bại, bắt đầu phấn khởi phản kích, Long Đằng Chi Thuật, Long Uy thoải mái, hổ gầm vượng gầm, tựa như giận sông gào thét, xông pha chiến đấu. Thế không thể đỡ, một khắc này, cho dù là Tuyệt Vô Tâm cũng không nguyện ý cùng Giang Trần chính diện công kích, gia hỏa này hoàn toàn chính là cái cỗ máy chiến tranh, huyết nhục thuẫn, không thể địch nổi, một thân long biến, có thể so với kim cương thiết giáp, Tuyệt Vô Tâm thế công căn bản không gây thương tổn được hắn, đây mới là nhất làm cho người đau đầu, Vô Tâm tuyệt ảnh kiếm, Tuyệt Vô Tâm rút kiếm mà ra, lấp lóe ở giữa, tới gần Giang Trần, đáng sợ kiếm khí, xảy ra bất ngờ. Bất quá Giang Trần lại không có nửa điểm lo lắng, chắp tay hành lễ, không ngừng đánh lui tàn ảnh, quay người ở giữa tay cầm xương rồng chiến mâu, bổ gió cắt sóng, khí thế vô song, kiếm cùng mâu va chạm, thần binh ở giữa xung kích, âm vang giao minh, thanh âm đinh tai nhức óc, nương tựa theo lục phẩm nguyên binh bá đạo, Giang Trần chưa từng chút nào yếu thế, cùng Tuyệt Vô Tâm đánh đến có hồi, giữa hai bên, giao phong mấy chục lần, đều là thế lực ngang nhau, nhưng là Tuyệt Vô Tâm lại có loại dự cảm xấu. Gia hỏa này nguyên lực tự hồ liên tục không ngừng đồng dạng, càng chiến càng mạnh, tiếp tục như vậy, đối với hắn cũng không là một chuyện tốt, Vô Tâm tuyệt ảnh kiếm không ngừng bổ ra, cái bóng liên tục biến ảo, như cửu thiên lưỡi kiếm, từ trên trời giáng xuống, Giang Trần hoành đao lập mã, bất động như núi, tay cầm xương rồng chiến mâu, quét ngang mà xuống, từng đạo kiếm ảnh trực tiếp bị đánh tiêu tán thành vô hình, khí thế chính thịnh, chiến đấu say sưa, xương rồng chiến mâu oai, cho Giang Trần cực lớn lòng tin. Mặc dù còn vô pháp triệt để chưởng khống thiên long kiếm, nhưng cái này xương rồng chiến mâu, lại là thuận buồm xuôi gió. Đáng ghét, Tuyệt Vô Tâm lửa giận trong lòng bốc lên, không nghĩ tới đối phó một cái tinh chủ tam trọng thiên tiểu tử, dĩ nhiên cũng cần ra sức như vậy, thậm chí đối phương còn ẩn ẩn có gan cái sau vượt cái trước cảm giác, đây chính là đối với hắn cực lớn khiêu chiến, Chu Tước Doanh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Tuyệt Vô Tâm nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt như điện, khí thế cuồn cuộn. Như sóng lớn đãi cát, hắn tuyệt đối không thể đủ để Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định phải giết hắn, vốn là đem chiêu này ra là cho Thanh Long phủ người chuẩn bị, nhìn không thể có không lấy trước ngươi đi thử một chút tay, có thể chết ở ta Liệt Dương kiếm quyết phía dưới, ngươi lý khi tự ngạo, Tuyệt Vô Tâm gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nhất thời huyết mạch sôi trào, từng đạo ánh lửa trên người thiêu đốt mà lên, hừng hực chi hỏa, tự hồ đem hắn tắm rửa trong đó, tay cầm hỏa khí bốc lên liệt kiếm. Tuyệt Vô Tâm tựa như hỏa thần hàng thế, là Liệt Dương kiếm quyết, Chu Tước Doanh bí mật bất truyền, lão sư cẩn thận, Mục Nhất Bạch gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, thấp giọng gào thét, nhưng là Chu Tước Doanh người lại căn bản không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, có chút ý tứ, lúc này mới đúng nha, Giang Trần Tiếu Dung càng phát sáng lạng, đây mới là bốn phủ Mục Doanh thiên tài nên có dáng vẻ, Tuyệt Vô Tâm cả người đều là bị ngọn lửa chỗ vây quanh, loại kia liệt hỏa thiêu đốt, hung lệ táo bạo bộ dáng. Khiến người nhìn mà phát khiếp, Vô Tâm sư huynh quả thực quá lợi hại, không nghĩ tới hắn thật luyện thành Liệt Dương kiếm quyết. Trăm năm qua, hắn có thể là cái thứ nhất luyện thành Liệt Dương kiếm quyết người, cho dù là phủ chủ, cũng chưa từng luyện thành, hôm nay Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, nói đúng. Tại Liệt Dương kiếm quyết phía dưới, chỉ là một cái gian trần, căn bản chạy không thoát. Liệt Dương kiếm quyết cần luyện hóa thân thể của mình, để hỏa diễm tắm rửa tại thân thể ở giữa, cùng kiếm quyết hình thành hoàn mỹ nhất câu thông, cần kinh nghiệm luyện ngục hỏa thiêu đốt nỗi khổ, không phải đại nghị lực người, không thể luyện liền thành công. Đông đảo Chu Tước Doanh người tất cả đều là đầy mặt chấn kinh, thậm chí liền bọn hắn cũng không biết, Vô Tâm sư huynh dĩ nhiên luyện thành Liệt Dương kiếm quyết, gian trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá có thể làm cho Vô Tâm sư huynh sử dụng ra một chiêu này, đủ để đoán được, gian trần còn là cường hãn vô cùng, có thể chết ở ta Liệt Dương kiếm quyết phía dưới, ngươi đủ để mỉm cười cửu tuyền. Chết đi cho ta, Tuyệt Vô Tâm lạnh lùng nói, hỏa diễm chi kiếm, vượt mọi chông gai mà tới, hỏa khí trùng thiên, hừng hực khí thế, những nơi đi qua, không khí nổ đùng, Liệt Dương kiếm quyết xảo trá bá đạo, phàm là bị lưỡi kiếm dính vào, tất nhiên sẽ bị đốt cháy, hóa thành tro tàn. Vậy cũng không nhất định, có lẽ ngươi chính là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được đâu. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, trực diện Tuyệt Vô Tâm Liệt Dương kiếm quyết, mặc cho trường kiếm chỉ, ta tự lù lù bất động. Giang Trần nắm chiến mâu mà lên, như tiên hạt đi về đông, lên như diều gặp gió, cả hai không ngừng giao phong, không ngừng va chạm, thế nhưng là Liệt Dương kiếm quyết hỏa diễm khí tức, căn bản áp chế không nổi Giang Trần. Giang Trần không có chút nào nguy cơ, nhưng là nơi xa giao chiến Chu Tước Doanh người, đều là cảm thấy hỏa diễm nóng bỏng, vài trăm mét bên ngoài, hỏa kiếm lẫm liệt, tự hồ có thể thiêu đốt linh hồn của con người, cùng tiểu Trần tử chơi lửa. Ngươi là muốn chết đi. Ha ha ha, Đại Hoàng cười nhạo, không lo lắng chút nào Giang Trần an nguy, cho dù là nhiều người như vậy kính như thần minh giống nhau Liệt Dương kiếm quyết, tại Giang Trần trong tay, cũng nhất định khó có đất dụng võ. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì, tiểu Trần tử, lại không ra tay, ngươi danh tiếng coi như đều bị cái kia con chó chết đoạt đi. Cạc cạc cạc, Long Thập Tam cười đắc ý, mắt thấy Giang Trần tại Liệt Dương kiếm quyết phía dưới, mặt đối với nguy cơ sinh tử, cũng là mặt không đổi sắc, cái này sao có thể? Lúc trước ba cái tinh chủ thất trọng thiên trưởng lão tất cả đều lĩnh giáo qua ta Liệt Dương kiếm quyết, liền bọn hắn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị tuyệt sát, cái này Giang Trần, đến tột cùng là làm sao làm được? Tuyệt Vô Tâm trong lòng vô cùng rung động, hắn Liệt Dương kiếm quyết, chẳng lẽ liền không chịu được như thế một kích sao? Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng, màn kịch hay của ngươi, dừng ở đây rồi. Giang Trần né qua một đạo hỏa diễm kiếm khí, hai tay một nắm, thanh liên trạm tinh hỏa phun trào mà ra, trong nháy mắt, hỏa diễm như tinh thần, chi chít khắp nơi, huy động như mưa, tản mát mà xuống, một khắc này, Tuyệt Vô Tâm sắc mặt như tro tàn, trong lòng không ngừng kêu thảm, cuồng loạn, không có khả năng. Đây không có khả năng. Tuyệt Vô Tâm Liệt Dương kiếm quyết không thể bảo là không mạnh, thế nhưng là Giang Trần thân thể, sớm liền như là một đạo dung luyện, ngũ hành thần hỏa, mọi thứ đều đủ, thanh liên trạm tinh hỏa, càng là hắn luyện đang luyện khí sở trường trò hay, tinh hỏa liêu nguyên, chi chít khắp nơi, hỏa diễm chi thế, như hồng thủy mãnh thú, hướng về Tuyệt Vô Tâm thôn vệ mà đi, cút cho ta, từng đạo kiếm khí thoải mái mà ra, nhưng mà thanh liên trạm tinh hỏa cũng đã phô thiên cái địa thiêu đốt mà lên. Phong tỏa Tuyệt Vô Tâm sở hữu đường đi, ngươi đã thích bị dùng lửa đốt mùi vị, ta có thể nào không giúp ngươi một cái đâu, ngươi như thật là có bản lĩnh, ta liền giúp ngươi một tay, ở đây thanh liên trạm tinh hỏa bên trong, lần nữa đột phá đi. Ha ha ha, Giang Trần cởi mở tiếng cười, truyền khắp giữa thiên địa, đối với Tuyệt Vô Tâm mà nói, lại là tựa như ác mộng, thanh liên trạm tinh hỏa sóng lửa không ngừng ăn mòn, thôn phệ lấy Tuyệt Vô Tâm, liền hắn Liệt Dương kiếm quyết cũng hoàn toàn vung không ra ngoài, bởi vì kiếm của hắn đã hòa tan tại thanh liên trạm tinh hỏa bên trong. Một bên Chu Tước Doanh đệ tử đã sớm trợn tròn mắt, cái này Giang Trần cũng quá biến thái đi. Khủng bố như vậy hỏa diễm, hắn là như thế nào khống chế, liền Liệt Dương kiếm quyết cũng có thể miễn dịch, quả thực chính là cái siêu cấp đại biến thái, đây chính là Tuyệt Vô Tâm thủ đoạn cuối cùng, đều đối với Giang Trần không có nửa điểm tổn thương, một trận còn thế nào đánh, hiện tại ngươi cũng nên nếm thử ta hỏa diễm. Giang Trần ánh mắt vô cùng băng lãnh, ngũ hành thần hỏa đã sớm tại vừa mới bố trí thành trận, đem trấn áp tại hỏa trận bên trong, thanh liên trạm tinh hỏa tựa như lưu tinh hỏa vũ không ngừng hạ xuống đi, để Tuyệt Vô Tâm khổ không thể tả, mạng sống như treo trên sợi tóc, thân là Chu Tước Doanh đệ tử sao có thể sợ lửa đâu, các ngươi nói đúng hay không? Giang Trần nhìn về phía còn lại Chu Tước Doanh đệ tử, mỗi người đều là mặt xám như tro. Có thể hay không dục hỏa trùng sinh, liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Tuyệt vô tâm, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Giang Trần một bộ nghĩa bạc phân thiên dáng vẻ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến Chu Tước Doanh đệ tử rùng mình. Ngũ hành cách hỏa trận mặc dù không có khả năng diệt sát Tuyệt vô tâm, nhưng là nếu để cho Giang Trần trước đó bày ra trận pháp, lại là bất luận kẻ nào đều trốn không thoát, lại thêm thanh liên trạm tinh hỏa, hoàn toàn chính là một trận luyện ngục, Tuyệt vô tâm cũng sớm đã không chịu nổi. Giang Trần, ta thua rồi, ta nhận thua. Tuyệt vô tâm khàn khàn thê thảm thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, bởi vì liền liền trong tay không gian phù triện, cũng là bị thanh liên trạm tinh hỏa cho hòa tan. Đây cơ mờ nờ cũng thật là đáng sợ, Tuyệt vô tâm sắc mặt như tro tàn, hỏa diễm một khi triệt để nhập thể, như vậy liền xem như cửu thiên thập địa vô thượng thần minh, cũng thúc thủ vô sắc, nhận thua, tại tử vong trước mặt, cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình, chí ít Tuyệt vô tâm cho là như vậy. Ta còn muốn nhìn ngươi cho ta biểu diễn Chu Tước dục hỏa trùng sinh đâu, ngươi ngược lại là biến nha. Giang Trần nói, Tuyệt vô tâm khóc không ra nước mắt, lão tử là Chu Tước Doanh đệ tử không giả, ta mẹ nó cũng không phải Chu Tước nha. Tuyệt vô tâm có thụ hỏa diễm thiêu đốt, máu thịt be bét, khô quắc, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đã đi đến cuối con đường. Giang Trần, ngươi chết không yên lành. Tuyệt vô tâm khàn giọng kiệt lực trống giận, nhưng là thanh âm cũng đã là cực kỳ bé nhỏ. Giang Trần thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, lạnh lùng nói ra, nếu như bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người là ta, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Giang Trần hỏi ngược lại, để Tuyệt vô tâm không phản bác được, hắn sẽ không, hắn sẽ chỉ dùng hết thủ đoạn, đem Giang Trần giằng vặt đến chết, nhưng là hiện tại hắn đã vô lực hồi thiên, bên thắng vương hầu kẻ bại khấu, không cần nhiều lời, Tuyệt vô tâm biết, mình đã không có đường lui, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà những Chu Tước Doanh kia đệ tử, cũng nhất định khó có chút biện pháp, bằng không mà nói, cũng sớm đã xông tới. Không, Lý Kỳ Kỳ gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt, nàng cùng Tuyệt vô tâm cũng sớm đã tư định chung thân, chỉ cần lần này có thể đại biểu Chu Tước Doanh nhổ được thứ nhất, như vậy bọn hắn liền có thể ở cùng một chỗ. Thế nhưng là giờ khắc này, chung quy vẫn là không có đợi đến, đi mau. Không cần quản ta, Tuyệt vô tâm thanh âm dần dần tiêu tán. Bởi vì hắn đã bị Giang Trần ngũ hành cách hỏa trận phối hợp thanh liên trạm tinh hỏa triệt để đốt cháy, biến thành tro tàn. Lý Kỳ Kỳ việc nghĩa chẳng từ nan xông về ngũ hành cách hỏa trận, một khắc này, nàng cũng bị ngọn lửa đốt cháy, nhưng đến chết một khắc này, vẫn là lựa chọn thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không thể cứu ra Tuyệt vô tâm. Có thế trên hoàng tuyền lộ là một đôi số khổ uyên ương, cũng không tệ. Giang Trần từ tốn nói, hắn không có thương hại, bởi vì thiện lương là thiện lương người Mộ Chí Minh. Nếu như thương hại, khả năng chết liền sẽ là hắn, nhân mạng như cỏ rác, trên đời nhất thứ không đáng tiền, liền là sinh mệnh, mà tương phản, vật trân quý nhất, vừa vặn cũng là sinh mệnh. Tuyệt vô tâm cùng Lý Kỳ Kỳ cái chết, nháy mắt để Chu Tước Doanh đệ tử sắc mặt đại biến, sắc mặt như tro tàn, tất cả đều là không chút do dự bóc nát ở trong tay không gian phù triện, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đủ bảo trụ một đầu sinh mạng, bọn hắn cũng không nghĩ như Tuyệt vô tâm như thế chết không toàn thây. Hóa thành tro tàn, thật sự là không chịu nổi một kích nha, chật chật chật. Tiểu Trần tử, ngươi lại dựng lên một đại công nha, cẩu gia ta xem trọng ngươi. Đại hoàng vỗ Giang Trần bả vai nói, một bộ ông cụ non bộ dáng, xéo đi. Ngươi cái tên này quả thực quá không biết xấu hổ. Giang Trần một cước đá vào đại hoàng trên mông, đại hoàng đau đến nghe răng trợn mắt, tiểu long ở một bên cười ngửa tới ngửa lui, đại hoàng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, không đỏ không trắng. Tuyệt không e lệ, lão sư, lần này sau khi ra ngoài, chỉ sợ ngươi tất nhiên sẽ phiền phức quấn thân a. Mục Nhất Bạch thở dài một hơi, nhưng lại nhịn không được là Giang Trần lau một vệt mồ hôi. Tiểu Trần tử tiếp liên tục giết Bạch Hổ Phủ cùng Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài, mà lại đều là trong đó người nổi bật, sợ là sau khi ra ngoài, khó tránh khỏi biết làm người lên án, đến lúc đó cho dù là những thân cư cao vị kia phủ chủ, cũng sẽ hỏi khó hắn. Long Thập Tam mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Giang Trần mặc dù có thể diệt sát Tuyệt vô tâm cùng Bạch Lộ mấy người, nhưng là nếu như là những phủ chủ kia liều mạng phân xuất thủ, như vậy tràn diện tất nhiên sẽ mười phần hỗn loạn, từng. Nhưng là cụ thể sẽ như thế nào, ai cũng không biết, bất quá lão sư giết chết, đều là bọn hắn xem như người nối nghiệp dốc lòng bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, càng là ngàn dặm mới tìm được một dòng độc đinh. Mục Nhất Bạch có chút ít lo lắng nói, cũng chính là trăm ngàn mẫu một gốc mầm, lại bị Giang Trần cho rút chứ sao. Cái kia có thế thế nào, cùng lắm thì đem bọn hắn bốn phủ một doanh cũng nhổ tận gốc, lại không phải là không có thực lực này. Đại hoàng chẳng hề để ý nói, vậy ngươi đi đi, ta còn không có bản lĩnh này. Giang Trần cười nói, cạc cạc cạc, chém gió bức hạ chút hỏa, tiểu Trần tử ngươi nhiều ít cho ta chút mặt mũi có được hay không? Đại Hoàng cười cười xấu hổ, người đã trải qua giết, hết thảy, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, ta Giang Trần đi được chính làm bưng, nhưng có người muốn uy hiếp ta cùng ta tính mạng của huynh đệ, ta sẽ chỉ làm hắn chết không có chỗ chôn, Thiên Vương lão tử cũng phải đứng sang bên cạnh. Giang Trần một mặt bá khí nói, cho dù là bốn phủ một doanh lại như thế nào? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể ăn chính mình hay sao? Vậy mà lúc này, tại tiểu càn khôn giới bên ngoài, Trần Hồng Dân còn đang an ủi Bạch Bích Giang, tình cảm dạt dào, câu câu phế phủ. Bạch huynh, việc này đích thật là có chút cảm thán, ngươi lại nén bi thương đi, chân tướng sự thật, chờ Giang Trần từ tiểu càn khôn giới bên trong ra, hết thảy liền rõ ràng khắp thiên hạ, nếu như là có ý định giết người, chúng ta tuyệt sẽ không nhân nhượng. Có câu nói rất hay, trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, đây cũng là nhân chi thường tình a. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp 8 người, tất cả đều là từ tiểu càn khôn giới bên trong bắn ra, nhào trên mặt đất, từng cái đầy bụi đất, khổ không thể tả. Ngươi, các ngươi, mới vừa rồi còn lời thề son sắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Trần Hồng Dân, nháy mắt trở nên bắt đầu cà lăm, hắn cũng có gan dự cảm bất tường. Doanh chủ, Vô Tâm sư huynh cùng Lý sư tỷ hai người bọn họ, chết rồi. Chu Tước Doanh đệ tử cúi đầu nói, đầy mặt bi thương, khóe miệng mang theo vẻ tuyệt vọng, hiểm tử hoàng sinh, cuối cùng là trốn qua một kiếp, nhưng là Tuyệt Vô Tâm cùng Lý Kỳ Kỳ, lại là khó thoát tử thần ma trảo, ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra? Trần Hồng Dân cũng đã lại không bình tĩnh, mới vừa rồi còn cùng Bạch Bích Giang nói chuyện trời đất, khuyên hắn giải sầu, không nghĩ tới bất quá trong chốc lát, hắn Chu Tước Doanh đệ tử, dĩ nhiên tất cả đều bị thanh ra, trọng yếu nhất chính là, chính mình dốc lòng bồi dưỡng người nối nghiệp Tuyệt Vô Tâm, cũng đã chết, chuyện này đối với Trần Hồng Dân mà nói, tựa như sấm sét giữa trời quang, là Giang Trần, là hắn giết Vô Tâm sư huynh, Vô Tâm sư huynh đã cầu xin tha thứ nhận thua, thế nhưng là Giang Trần vẫn không chịu buông tha hắn, đem Vô Tâm sư huynh đốt sống chết tươi, Chu Tước Doanh đệ tử cắn răng nghiến lợi nói, Giang Trần, ta Chu Tước Doanh cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trần Hồng Dân nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm, nổi gân xanh, giờ khắc này tất cả hy vọng của hắn đều biến thành bọt nước, một trận chiến này, đối với hắn mà nói, có thể nói là tổn thất nặng nề, một cái Tuyệt Vô Tâm, liền đã để hắn có gan mất hết can đảm cảm giác, Giang Trần. Lại là Giang Trần, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào, trước đó bị vô số người trào phúng, hiện tại 333 đánh mặt, cái này Kỳ Lân phủ hắc mã, quả thực chính là tất cả mọi người ác mộng a. Nếu như nói trước đó giết chết Bạch Lộ cùng Bạch Triết là vận khí, như vậy lần này giết chết Tuyệt Vô Tâm, liền đã cho tất cả mọi người đều gõ tỉnh cảnh báo, cái này Giang Trần, không khỏi cũng quá kinh khủng a, mà lại Tuyệt Vô Tâm đã cầu xin tha thứ, Giang Trần nhưng vẫn là muốn đuổi tận giết Tuyệt, không khỏi để bốn phủ một doanh người có gan trái tim băng giá cảm giác, gia hỏa này ỷ thế hiếp người, giết người như ngoé, thật thích hợp thành vì bọn họ bốn phủ một doanh tấm gương sao, cho dù đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, chỉ sợ cũng phải để từng cái thế lực hận thấu xương. Giang Trần chi danh, triệt để trong đám người lan truyền ra, lan truyền nhanh chóng, lúc trước trào phúng cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử, bây giờ lại là liên tiếp tuôn ra sát chiêu, khiến bốn phủ một doanh người, người người cảm thấy bất an. Trần doanh chủ, ta ngược lại là cảm thấy, giờ này khắc này, cần phải rộng lớn vi hoài. Dù sao đây cũng không phải là ngươi Chu Tước Doanh độc đoán, đến tột cùng sự thật như thế nào, đây là ai cũng không rõ ràng, ngươi làm sao sẽ biết chuyện này là Giang Trần sai đâu, vạn nhất là các ngươi Chu Tước Doanh nhân chủ động khiêu khích đâu. Cái kia kết quả này coi như đại khoái nhân tâm, ha ha ha, Bạch Bích Giang châm chọc khiêu khích nói, trước đó hắn Bạch Hổ Phủ Bạch Lộ cùng Bạch Triết bị giết, Trần Hồng Dân một bộ hòa sự lão tư thái, ung dung không vội, hiện tại đến phiên hắn Chu Tước Doanh đệ tử bị giết. Sắc mặt của hắn lại là giống như gan lợn đồng dạng, cái này kêu là làm phong thủy luân chuyển, ngươi đánh rắm, Trần Hồng Dân tức giận nói, cả người đều đang run rẩy, người khác căn bản không biết, Tuyệt Vô Tâm trút xuống hắn bao nhiêu tâm huyết, là hắn Chu Tước Doanh tương lai trưởng môn nhân, nhưng là hiện tại hết thảy đều trở thành ảo ảnh trong mơ, Trần Hồng Dân cả người đều nhanh muốn sụp đổ, chỉ cần Giang Trần ra, hắn nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu, thô tục. Thân là Chu Tước Doanh doanh chủ, còn xin Trần doanh chủ tự trọng, ha ha, Bạch Bích Giang cũng không tức giận, ngược lại là càng phát thông dong, tiếu dung vô cùng sáng lạng, lần này trong lòng của hắn cuối cùng là thăng bằng, cái này một mặt lạnh nhạt Trần Hồng Dân cũng có hôm nay. quả thực là thống khoái không muốn không muốn. Giờ này khắc này, Huyền Vũ phủ Huyền Sách cùng Thanh Long phủ Mộ Dung Kiệt đều là một mặt ngưng trọng, cái này Giang Trần xem ra thật đúng là khó đối phó, lấy hắc mã chi tư, tung hoành bốn phủ một doanh, cứ theo đà này, bọn hắn sợ rằng cũng phải lo lắng một chút đệ tử của mình, nhất là ổn định, chớ quá với Mục Thiên Hoành, giờ phút này mặc kệ hắn nói cái gì lời nói, đều sẽ bị Trần Hồng Dân cùng Bạch Bích Giang không nhìn, bởi vì lời hắn nói mặc kệ như thế nào êm tai, luôn cảm thấy là ngồi châm chọc, để lòng người bên trong cảm giác khó chịu, thành sự tại người, sống hay chết, tất cả đều là tạo hóa. Huyền Sách trầm giọng nói, ngụ ý, chết, cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Giang Trần tuy nhập ta Kỳ Lân phủ không lâu, nhưng là tướng mạo đoan trang, một thân chính khí, tuyệt sẽ không làm cẩu thả sự tình, chờ hắn lúc đi ra, tất nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Mục Thiên Hoành từ tốn nói, đến lúc đó, nếu như Giang Trần có bội ước định của chúng ta lúc trước, như vậy còn xin Mục phủ chủ tuyệt đối không nên che chở đệ tử của mình mới là. Bạch Bích Giang cười lạnh nói, Chu Tước Doanh cùng Bạch Hổ phủ liên tiếp bị thương, trực tiếp bị đào thải ra, mà lại tử thương đều có, tất cả đều là trong phủ thiên tài nhân vật, có thể nào không làm lòng người kinh đâu. Xem ra chúng ta đều khinh thường cái này Giang Trần, cứ theo đà này, liền xem như Huyền Vũ phủ người cũng là đáng lo a. Vậy cũng không nhất định, Huyền Vũ phủ cao thủ cùng Chu Tước Doanh thực lực tương đương, mà Thanh Long phủ thực lực mạnh nhất, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Ta ngược lại là hy vọng cái này Giang Trần một đen đến cùng, ha ha ha, cũng để cho trong lòng mỗi người cân bằng một chút. Nói đúng vậy a, bốn phủ một doanh thế nhưng là rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, cái này Giang Trần thực lực mặc dù không cao, thế nhưng lại có thể làm ra như thế chuyện kinh thiên động địa. Đáng giá người suy nghĩ sâu xa a. Đối với những tại kia tiểu càn khôn giới bên ngoài chờ bốn phủ một doanh đệ tử mà nói, đồng dạng tràn ngập tò mò, kinh tâm động phách. Bây giờ Giang Trần đã chém giết Chu Tước Doanh cùng Bạch Hổ phủ người, tiếp xuống không bao lâu, khẳng định liền sẽ có đợt thứ ba người xuất hiện. Quả sung thực cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn tại tranh đoạt quá trình bên trong, ai có thể càng hơn một bậc. Nguyên bản tình thế liền mười phần nghiêm trọng bốn phủ một doanh thi đấu, lần này trở nên càng thêm khó bề phân biệt, theo kẻ quấy rối Giang Trần xuất hiện, để Mục Thiên Hoành cũng là hết sức hưng phấn, chỉ bất quá mặt ngoài như trước vẫn là ung dung không vội. Lão sư quả nhiên là lão sư. Lâm Thiên Lân hai mắt nóng bỏng vô biên, mặc dù bốn phủ một doanh thi đấu hắn không tiện tham dự vào, nhưng là nếu như ai dám động đến Giang Trần, như vậy Lâm Thiên Lân nhất định liều mạng với hắn, hiện tại lão sư là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, ai dám đối phó với Giang Trần. Chính là đang cùng hắn Lâm Thiên Lân không qua được. Tại Lâm Thiên Lân trong lòng, Giang Trần tại lần này bốn phủ một doanh thi đấu bên trong, tuyệt đối có thể nhổ được thứ nhất, bằng không mà nói hắn lại thế nào có lòng tin có thể cùng Lâm Quốc Yêu hậu chiến đấu tới cùng đâu. Lâm Thiên Lân nhìn người luôn luôn rất chuẩn, nhưng là hắn duy chỉ có nhìn không thấu lão sư Giang Trần, hắn tồn tại, tràn đầy vô hạn khả năng. Tiểu càn khôn giới bên trong, một mảnh cao thấp chập trùng dãy núi ở giữa, nước biếc núi xanh, ở dưới chân núi. Một cái ngàn mét hồ nước, cái bóng lấy sơn ảnh cùng bóng cây, mười phần mỹ lệ, nhưng mà Mộ Dung Thiên Tứ cùng Trương Vọng Kinh lại là bị vây quanh ở trung ương, người cầm đầu, rõ ràng là Huyền Vũ phủ cao thủ, Huyền Khởi Linh. Một thân trường bào màu nâu, mi thanh mục tú, ánh mắt linh động, khinh thường thương khung, ngươi muốn làm gì? Huyền Khởi Linh, muốn đánh nhau phải không sao? Trương Vọng Kinh trầm giọng nói, đối diện 10 người, mà chính mình chỉ có 5 người. So sánh với Huyền Vũ phủ, bọn hắn thực lực rõ ràng rút lại, một trận chiến này nếu như khai chiến, bọn hắn tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi, muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một kiếm sinh cười mị mị nói, thân là Huyền Vũ phủ số 2 thiên tài, mặc dù so với Huyền Khởi Linh có chênh lệch, nhưng là Trương Vọng Kinh hắn vẫn là không quan tâm, cho dù khai chiến, bọn hắn cũng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, giao ra quả sung thực, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Ngươi hẳn là một cái người thông minh, Mộ Dung Thiên Tứ, Huyền Khởi Linh nhìn không chớp mắt, từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Huyền Khởi Linh, ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản, chỉ cần ta Mộ Dung Thiên Tứ còn có một hơi, liền sẽ cùng ngươi ăn thua đủ, muốn ta trong tay quả sung thực, có thể, trước tiên đánh bại ta lại nói. Mộ Dung Thiên Tứ không sợ hãi, đối mặt Huyền Khởi Linh khiêu khích, hắn làm sao lại cúi đầu đâu, đồng dạng đều là riêng phần mình trong phủ đỉnh tim cao thủ. Tự nhiên không thể rơi tầm thường, mặc dù nhân số bên trên cũng không ưu thế, nhưng là khí thế bên trên, chí ít Mộ Dung Thiên Tứ tuyệt sẽ không thua. Xem ra, vậy chúng ta chỉ có đao binh gặp nhau, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Thật nghĩ đến đám các ngươi Kỳ Lân phủ có tư cách tại chúng ta Huyền Vũ phủ trước mặt phách lối sao? Một kiếm sinh vừa cười vừa nói, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi, Huyền Vũ phủ cao thủ từng cái ma quyền sát chưởng, kích động, xem ra, có người cho chúng ta đưa bảo bối tới, xem kinh thành, chuẩn bị chiến đấu đi. Mộ Dung Thiên Tứ hai mắt tỏa ánh sáng, cùng Huyền Khởi Linh đối mặt liếc mắt, đao quang kiếm ảnh như mang tại lưng, chiến ý lấy lên, quả quyết không có dừng lại chỗ trống, mỗi người đều là dương cung bạc kiếm. Cứ việc Kỳ Lân phủ thân ở thế yếu, nhưng là Mộ Dung Thiên Tứ cùng Trương Vọng Kinh có lòng tin cùng đối phương liều chết một trận chiến, chí ít khí thế bên trên, tuyệt không thể thua, nếu không lan truyền ra ngoài, chẳng phải là nói bọn hắn Kỳ Lân phủ đều là nhát gan loại người sợ phiền phức. Cái này Mộ Dung Thiên Tứ còn rất có huyết tính, cạc cạc cạc, cẩu gia ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần cùng Đại Hoàng đám người đã là chậm rãi đi tới, bất quá nhưng lại chưa xuất hiện. Trong bóng tối yên lặng quan sát, khí thế bên trên không thể thua, cái này Mộ Dung Thiên Tứ, nhìn qua uy phong 10 phần, nhưng là nhân số bên trên nhưng không có ưu thế, thật muốn đối kháng Huyền Vũ phủ người, không dễ dàng. Long Thập Tam nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thời khắc mấu chốt, thực sự không được chúng ta liền ra tay đi. Giang Trần nói, vẫn là tiểu Trần tử ngươi cục khí, lại còn bất kể hiềm khích lúc trước. Đại Hoàng cảm khái nói, ta là nói thời khắc mấu chốt. Chúng ta có thể cho hắn bổ một đao, đem hắn đá ra tiểu càn khôn giới đi. Giang Trần một mặt ung dung nói, xem như ngươi lợi hại, ha ha ha. Bất quá ta thích, Đại Hoàng cười lớn nói, ánh mắt bên trong lóe ra quang mang, mặt mày hớn hở, xem ra chúng ta chỉ có thể cho hắn yên lặng cầu nguyện. Tiểu Long che miệng cười nói, Mộ Dung Thiên Tứ thực lực không yếu, bất quá Huyền Khởi Linh thủ đoạn lợi hại nhất, chính là lực phòng ngự của hắn, với tư cách bốn phủ một doanh phòng ngự mạnh nhất. Đối đầu Mộ Dung Thiên Tứ đã đứng ở thế bất bại, hiện tại bọn hắn 5 người hoàn toàn ở vào hạ phong, trận chiến này nếu như Mộ Dung Thiên Tứ không bộc phát, thua nhiều thắng ít, Mục Nhất Bạch phân tích nói, xem ra gia hỏa này cũng là chúng ta kình địch nha. Phòng ngự mạnh nhất, thật sự có lợi hại như vậy sao? Long Thập Tam cười nói, nửa tin nửa ngờ, hắn cũng không phải bị dọa lớn, bất quá có thể xưng là phòng ngự mạnh nhất, đủ để chứng minh Huyền Khởi Linh thủ đoạn, tuyệt không đơn giản. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Mộ Dung Thiên Tứ dẫn đầu làm khó dễ, thẳng bức Huyền Khởi Linh mà đi, hai cá nhân thực lực đều là đạt đến tinh chủ thất trọng thiên, đối bính ở giữa, tràn đầy lực bộc phát, tựa như là sao chổi quật khởi, Mộ Dung Thiên Tứ cầm kiếm mà đi, từng bước sát cơ, đối đãi Huyền Khởi Linh hắn có thế không có chút nào lưu thủ, hắn thấy, đáng thương chỉ là lưu cho kẻ yếu, thực lực không đủ, mệnh tan hoàng tuyền, cũng không đáng được đồng tình. Huyền Khởi Linh muốn có ý đồ với hắn, như vậy nhất định phải đối mặt chính mình giết chóc. Tiêu Vân kiếm quyết, Mộ Dung Thiên Tứ rút kiếm một nháy mắt, cả người đều là khí thế nhất biến, điên cuồng kiếm thế không ngừng chém ra, vô số đạo kiếm ảnh tràn ngập mà đến, tựa như là mạng thiên hoa vũ, không có có nương tay chút nào. Một bên khác Trương Vọng Kinh cũng là hậu phát chế nhân, cùng một kiếm sinh chém giết thời khắc, rút kiếm mà lâm, âm vang không dứt, một kiếm sinh tay cầm trọng kiếm, cùng Trương Vọng Kinh thiếp thân mà chiến. Từng đạo nghiêm nghị công phạt chi thế, không có chút nào Huyền Vũ phủ vốn có yên lặng, ngược lại là thay đổi trạng thái bình thường, bắt đầu kịch chiến hình thức. Trương Vọng Kinh cũng là có chút sợ hãi thán phục, cái này một kiếm sinh cùng cái khác Huyền Vũ phủ đệ tử hoàn toàn khác biệt, người khác đều là lấy thủ thay mặt công, hắn lại là dùng công thay thủ, như nói người khác là thuẫn, như vậy hắn chính là một cây đánh đâu thắng đó mâu. Hai người dây dưa mà lên, thủ đoạn riêng phần mình thi triển, ai cũng không có nửa điểm chần chờ. Đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, mặc dù minh lệnh cấm chỉ không cho phép bọn hắn giết người, thế nhưng là nếu không là sinh tử giao chiến, căn bản không có khả năng kích phát trong cơ thể mình sở hữu chiến lực. Mặc dù hai người ngươi tới ta đi, nhưng là gian nan nhất, lại là còn lại ba cái Kỳ Lân phủ đệ tử, đối mặt tám cái Huyền Vũ phủ đối thủ, cho dù đối phương thế công cũng không mạnh, thế nhưng là bọn hắn muốn chiến thắng đối phương, cũng là si tâm vọng tưởng, mặc kệ từ nhân số bên trên vẫn là trên thực lực. Huyền Vũ phủ đem người đều đã là đứng ở thế bất bại, thận trọng từng bước, để Kỳ Lân phủ ba người khổ không thể tả. Mộ Dung Thiên Tứ thân là Kỳ Lân phủ thủ đồ, lãnh tụ quần hùng, việc nhân đức không nhường ai, rút kiếm nổi lên bốn phía, thế công như rồng. Một tay Tiêu Vân kiếm quyết, đại khai đại hợp, mãnh liệt oai, như đại giang đại hà, bỗng nhiên mất cuồn cuộn, địa long phá giáp thuẫn. Huyền Khởi Linh gầm nhẹ một tiếng, hai tay đón đỡ, chưởng phong nhất biến, một trận hư vô thuẫn giáp. nổi lên, như đất trồng gào thét, trực tiếp đón nhận Mộ Dung Thiên Tứ. Mâu cùng Thuẫn quyết đấu, lại cực kỳ đơn giản, nhìn như bình thường, lại khắp nơi lộ ra sát cơ, chỉ cần bất cứ người nào có chỗ chần chờ, liền tất nhiên sẽ bị đối phương đợt thứ hai thế công theo nhau mà tới. Màu vàng đất thuẫn giáp, như ẩn như hiện, huyền khởi linh thuẫn giáp giống như thiên quân gánh nặng, hoành áp mà tới, Mộ Dung Thiên Tứ từng bước lão đảo, huyền khởi linh thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Tiêu Mây kiếm quyết thế công, như mãnh hổ hạ sơn, một đi không trở lại, nhưng là đối mặt huyền khởi linh thuẫn giáp, lại bị buộc mười phần gian nan, thuẫn giáp mặc dù cồng kềnh, nhưng mỗi một lần áp chế lại, đều để Mộ Dung Thiên Tứ dưới chân, chìm vào trong đất ba phần. Đó là một loại thái sơn áp đỉnh giống như khủng bố, Mộ Dung Thiên Tứ thần sắc nghiêm nghị, không dám chút nào lười biếng. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh. Long Thập Tam nhìn về nơi xa lấy huyền khởi linh thuẫn giáp xung kích, để Mộ Dung Thiên Tứ kiếm quyết căn bản không chỗ thi triển, chiêu chiêu cản tay, không đến 30 chiêu, liền đã lâm vào bị động bên trong. Tiếp tục như vậy, Mộ Dung Thiên Tứ tình cảnh 10 phần nguy cấp, ta đã sớm nghĩ đánh cho hắn một trận, cái này Mộ Dung Thiên Tứ, mắt cao hơn đầu. Quả nhiên là cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Đại Hoàng Kinh thường nói, bọn hắn phách lối khí diễm, thế nhưng là so thực lực càng thêm như lửa giống nhau bạo liệt, nhưng cuối cùng lại bị Huyền Vũ phủ người đánh 10 phần chật vật, phách lối qua đi, lại là vô tình đánh mặt. Huyền Khởi Linh nhìn không chớp mắt, song chưởng hóa quyền, nguyên khí bốc lên ở giữa, thuẫn giáp lại biến, tựa như công kích chiến thần, giơ cao thuẫn giáp, mạnh mẽ đâm tới mà đến, Mộ Dung Thiên Tứ không ngừng lùi lại. Dưới chân bước qua dấu chân, cũng là càng ngày càng sâu, đối mặt huyền khởi linh lấy thủ thay mặt công công sát chi thế, Mộ Dung Thiên Tứ cắn chặt hàm răng, kỳ lân phủ tôn nghiêm, tuyệt không thể ném, khí thế của mình, càng không thể phá, vân tiêu cắt sóng, Mộ Dung Thiên Tứ nộ khí dâng lên, kiếm thế lăng tiêu, một kiếm càng quét chung quanh trăm trượng bên trong cổ mộc, hóa thành bụi bặm, tồi khô lạp hủ, cho ta phá, Mộ Dung Thiên Tứ muốn rách cả mí mắt, hai tay nắm chắc kiếm trong tay. Bổ thiên khai giống nhau kiếm thế, tê minh mà tới, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Thiên Tứ kiếm đứng ở huyền khởi linh thuẫn giáp phía trên, thuẫn giáp từng khúc mà nứt, Mộ Dung Thiên Tứ ánh mắt bên trong lóe ra một vệt âm lãnh ý cười, chỉ biết một vị phòng thủ, chung quy là tầm thường, ta kiếm phong, các ngươi làm sao có thể ngăn cản, Mộ Dung Thiên Tứ thần sắc nghiêm nghị, tiếu ngạo một tiếng, tựa như trợn mắt kim cương, bá đạo mười phần, thế muốn nhất cổ tác khí. Diệt sát huyền khởi linh, huyền khởi linh ánh mắt phát lạnh, song quyền chấn động, thuẫn giáp thuận thế chia năm xẻ bảy, hóa thành từng đạo nguyên khí mảnh vỡ, nổ bắn ra mà ra, một khắc này, Mộ Dung Thiên Tứ sắc mặt thốt nhiên mà biến, toàn thân run rẩy, rút lui ở giữa, suýt nữa mới ngã xuống đất, đối mặt hàng ngàn hàng vạn thuẫn giáp mảnh vỡ, nháy mắt xé rách thân thể của mình, toàn thân trên dưới, hàng trăm hàng ngàn đạo vết thương, rắc rối phức tạp, máu thịt be bét, a. Mộ Dung Thiên Tứ kêu thảm một tiếng, hai tay che lấy đã bị phá tướng mặt, cả người đều là tâm kinh đảm hàn, ngã nhào trên đất, vạn phần hoảng sợ, Trương Vọng Kinh cùng ba cái kỳ lân phủ người, cũng đều là phân tâm phía dưới, bị hoàn toàn đánh lui, thua mười phần thê thảm, cút rơi trên mặt đất, mắt lộ ra e sợ sắc, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Huyền Khởi Linh nhìn về phía Giang Trần mấy người, trầm thấp nói, Mộ Dung Thiên Tứ cũng là sững sờ, đảo mắt nhìn lại. Giang Trần mấy người chậm rãi mà đến, đúng là bọn họ năm cái bị chính mình trục xuất đội ngũ người, có chút ý tứ, không hổ là huyền vũ phủ cao thủ, chăm chú nghe chi thuật, vượt xa thường nhân. Bội phục bội phục, Mục Nhất Bạch vừa cười vừa nói, Mộ Dung Thiên Tứ không có nửa phần cảm thấy, nhưng là huyền khởi linh lại sớm đã phát hiện bọn hắn. Giang Trần, các ngươi tới thực sự là quá tốt rồi, giết bọn hắn, kỳ lân phủ vinh quang, không thể xâm phạm, Mộ Dung Thiên Tứ kích động nói. Phản phất tìm được chủ tâm cốt, yên tâm đi, Mộ Dung tiểu tử, kỳ lân phủ vinh quang, chúng ta sẽ thủ hộ, ta vậy thì đưa các ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm. Cạc cạc cạc, Đại Hoàng một cước đá ra, trực tiếp đem Mộ Dung Thiên Tứ mấy người đá ra ngàn trượng bên ngoài, đám người vô cùng thống khổ, vải cả linh hồn, vội vàng bóc nát không gian phù triện, cút ra tiểu càn không giới. Một khắc này, liền huyền khởi linh cũng là cau mày, trợn mắt hốc mồm, Giang Trần. Lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, Mộ Dung Thiên Tứ cùng Trương Vọng Kinh mấy người, cút ra tiểu càn khôn giới, vô số người súng lại mà đến, đầy rẫy nghi hoặc, kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra? Lại là Giang Trần, không thể nào. Mộ Dung Thiên Tứ thế nhưng là kỳ lân phủ đệ nhất thiên tài nha, nội đấu sao? Ha ha ha, cái này không khỏi cũng quá đặc sắc đi, khó nói, cái này Giang Trần thật đúng là lục thân không nhận a. Bốn phủ một doanh đông đảo đệ tử đều là ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái, ở một bên xem náo nhiệt, mà nguyên bản bị trọng thương Bạch Hổ phủ cùng Chu Tước doanh đệ tử, càng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, dù sao hiện tại Giang Trần ngay cả người mình đều đánh, thật là quá tàn nhẫn a. Xem ra, các ngươi Kỳ Lân phủ, cũng không gì hơn cái này a. Bạch Bích Giang cười lạnh nói, lúc này hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này châm chọc Mục Thiên Hoành cơ hội. Mục Thiên Hoành cũng là có chút ngưng trọng, sắc mặt nghiêm trọng, Giang Trần đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Thiên Hoành nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tứ, Giang Trần, chính là cái này tên hỗn đản đem ta đá ra ngoài tiểu càn khôn giới, lục thân không nhận, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rảnh, mời phủ chủ là chúng ta làm chủ, mời phủ chủ là chúng ta làm chủ. Trương Vọng Kinh bọn người là sắc mặt khó coi, lên cơn giận dữ. Mục Thiên Hoành lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, Giang Trần đúng và sai hắn mặc kệ, chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, như vậy cho dù là hy sinh Mục Thiên Hoành cũng sẽ không tiếc, tài nghệ không bằng người, chẳng trách bất luận kẻ nào. Xem ra, cái này Giang Trần hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, nhưng cũng quá mức kiệt ngạo một chút, dù sao cũng nên có người thu thập mới được, không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng đâu. Mộ Dung Kiệt lạnh nhạt nói, là hổ là rồng, cũng nên thấy rõ ràng. Huyền Sách cũng là một mặt ngạo nghễ, bây giờ chỉ còn lại Thanh Long phủ cùng Huyền Vũ phủ người. Giang Trần có này thủ đoạn, lý khi tán thưởng, bất luận là ai, đều là bốn phủ một doanh đệ tử, đều là ta Lâm quốc nhân tài trụ cột, như hắn cuối cùng có thể nhổ được thứ nhất, bản điện hạ tự thân vì hắn ngợi khen. Lâm Thiên Lân một mặt thông dong, cười lớn nói, dù sao thái tử điện hạ lên tiếng, người khác cũng không dám quá nhiều nghị luận, cường giả vi tôn thế giới, chính là như thế. Nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý quyết định. Nhìn cái gì vậy, làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi phách lối như vậy, cha mẹ ngươi biết sao? Đại Hoàng nhìn xem Huyền Khởi Linh mấy người, một mặt phách lối nói. Giang Trần không khỏi mỉm cười, nhìn qua, hắn có thể so sánh Huyền Khởi Linh phách lối hơn nhiều. Kỳ Lân phủ xem ra cũng là xuống dốc, liền các ngươi cái này nhóm vớ va vớ vẫn cũng đều thu nhập dưới trướng, thật đúng là không kén ăn. Ha ha! Một kiếm sinh có chút khinh thường, vòng ngực mà đứng, ánh mắt sát phạt, những này thực lực thấp gia hỏa, dĩ nhiên như thế nói lớn không ngượng, ái chà chà, ngươi phách lối như vậy, cẩu gia ta thực sự là nhìn không được, ta không cho phép người khác so ta phách lối. Đại Hoàng cẩu chỉ vào một kiếm sinh nói, tinh chủ Lục Trọng Thiên, gia hỏa này so với mình muốn mạnh hơn Lưỡng Trọng Thiên, nhưng là ở trong mắt Đại Hoàng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, động thủ đi, tranh con. Cẩu gia thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá, như vậy, ta liền tới chiến ngươi. Long thập tam tay cầm tuyệt thế thần côn, thần sắc dâng trào, trực chỉ Huyền Khởi Linh, đây chính là tại Mục Nhất Bạch trước mặt làm náo động tốt cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Giang Trần thì là một mặt thông dong, không vội không chậm, tĩnh đợi hai người bọn họ xuất thủ. Xem ra, các ngươi Kỳ Lân phủ người, trang bê thật đúng là đều là một tay hảo thủ, cũng được, cái kia ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Huyền Khởi Linh lắc đầu cười khẽ, Giang Trần vẫn chưa xuất thủ, như thế để hắn có chút thất vọng, bất quá hai gia hỏa này bị thua về sau, Giang Trần cũng không có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái, ổn thỏa điếu ngư đài. Cẩn thận, Mục Nhất Bạch nhắc nhở, Huyền Khởi Linh thế nhưng là mạnh hơn hắn bên trên Tam Trọng Thiên, Đại Hoàng cùng một kiếm sinh ở giữa quyết đấu, vốn là tràn đầy hung hiểm, Long Thập Tam đối chiến Huyền Khởi Linh, liền nàng cũng tuyệt đối không phải Huyền Khởi Linh mười hợp chi tướng. Tuy nói Huyền Vũ phủ am hiểu phòng thủ, danh xưng cửu thiên thập địa phòng ngự mạnh nhất, nhưng là bọn hắn thủ đoạn công kích, cũng không thể khinh thường, yên tâm. Ta ngược lại muốn xem, phòng ngự của hắn là mạnh bao nhiêu. Long Thập Tam ánh mắt sáng lên, có Mục Nhất Bạch cổ vũ, hắn càng là chiến ý dâng cao. Lão sư, Long Thập Tam hắn không có vấn đề a. Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, nhìn về phía Giang Trần, hầu tử tiềm lực, không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Thật nếu là đến sống chết trước mắt, còn có ta. Giang Trần cười nói, chỉ có hắn đối với Đại Hoàng cùng Long Thập Tam lòng tin 10 phần, huynh đệ ở giữa, vốn nên như vậy. Thập Tam ca cùng lớn Hoàng ca đều lợi hại như vậy, ta cũng không thể cho đại ca mất mặt. Tiểu Long nghe răng trợn mắt cười nói, cùng Mục Nhất Bạch liên thủ nghênh chiến còn lại Huyền Vũ phủ đệ tử. Nhìn kỹ, rùa đen phủ gia hỏa, cẩu gia ta tới. Đại Hoàng dẫn đầu xuất kích, nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp xông về một kiếm sinh ánh mắt lăng lệ, cầm kiếm mà lên, trọng kiếm quét ngang phía dưới, Lực Bạc Sơn Hà, tinh chủ Lục Trọng Thiên, tại bốn phủ một doanh bên trong, cũng là số một số hai người nổi bật, huống chi hắn còn lực áp đại hoàng nhị trọng thiên, chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế, một kiếm sinh hoàn toàn không có đem lớn hoàng phóng tại trong mắt, đi chết đi, ngươi chó chết này, một kiếm sinh kiếm pháp lăng lệ, cũng bên trong có thứ tự, trọng quân mà xuống, lên Linh Sơn sông, vô cùng bá đạo, đại hoàng không lùi mà tiến tới, thật vất vả tìm tới một cái cùng chính mình cứng đối thủ, hắn lại làm sao lại lui lại đâu, đầu sắc uy mãnh, trực tiếp để mắt tới một kiếm sinh, hai người xung kích đều không yếu, thế lực ngang nhau, đầu sắc thiết đảm, muốn cùng thiên công so độ cao, đại hoàng luôn luôn đều là không sợ hãi, đầu sắc âm vang, cùng một kiếm sinh kiếm không ngừng va chạm, hoàn toàn thấy choáng một kiếm sinh, gia hỏa này khó lúc đầu đạo là kim cương bất hoại sao, một kiếm sinh không cam tâm, điên cuồng xuất kích, kiếm thế uy mãnh, nhưng là đại hoàng đầu, càng thêm kiên cố, đồng thời tràn đầy tính bền dẻo, một kiếm sinh trọng kiếm lực lượng, bị hắn tan mất đại bộ phận, lại thêm trước đó đại hoàng uống qua tiểu long máu, thể phách càng là không gì sánh kịp, loại kia cương mãnh bá đạo, so với thần binh lợi nhận, chỉ có hơn chứ không kém, một kiếm sinh càng lớn càng kinh ngạc, bị đại hoàng đầu sắc hoàn toàn chấn kinh, cùng lúc đó hắn lợi trảo, răng nanh, càng đem chó dại như trâu uy lực, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một kiếm sinh chiêu chiêu bại lui, vốn định cùng đầu này đại hoàng cẩu cứng đối cứng, một thanh trọng kiếm, tráng chí lăng vân, nhưng là kết quả lại làm cho hắn khổ không thể tả, trên tay trọng kiếm, chém vào đại hoàng trên đầu, thậm chí xuất hiện không ít lỗ thủng, mà đại hoàng lại lông tóc không hư hại, sắc bén lợi trảo xé rách ở trên người hắn, để một kiếm sinh toàn thân mình đầy thương tích, hổ miệng cũng là bị đại hoàng thiết đầu công, chấn động đến máu tươi bốn phía, hai người kịch chiến thật lâu, mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng là một kiếm sinh đã rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, đại hoàng hắn cũng không lo lắng. Dù sao một kiếm sinh thực lực còn tại đó, đại hoàng đánh bại hắn, cũng không khó, thế nhưng là Long Thập Tam giao đấu Huyền Khởi Linh sẽ không có dễ dàng như vậy, Huyền Khởi Linh có thể bị trở thành bốn phủ một doanh phòng ngự mạnh nhất, hắn thủ đoạn, tuyệt không phải một kiếm sinh có thể so sánh, lại thêm trước đó nhìn thấy hắn giao đấu Mộ Dung Thiên Tứ, đủ để đoán được thực lực của hắn mạnh, Huyền Khởi Linh hai tay đón đỡ, nguyên khí hộ thể, quang thuẫn bộc phát, làm cho Long Thập Tam từng bước lui lại, đấu chiến thánh pháp. Long Thập Tam thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, chiến ý lăng nhiên, dùng công thay thủ, hắn mục đích cũng vô cùng đơn giản, chỉ có phá vỡ hắn phòng thủ chi thế, chính mình mới có thể chiến thắng hắn, bằng không mà nói hết thảy đều là nói suông. Bất quá lúc này, Huyền Khởi Linh nguyên khí hộ thuẫn, so với trước đó càng mạnh, từng đạo nguyên khí lưu chuyển, cho dù là Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp cũng không phá nổi, từng đạo côn ảnh phân bố thương khung, tuyệt thế thần côn cũng sách thúc thủ vô sắc. Long Thập Tam lần lượt cùng oanh loạn tạc, kết quả nhưng lại làm kẻ khác trợn mắt hốc mồm, Huyền Khởi Linh không hề động một chút nào, trong tay giơ cao hộ thuẫn, bắt đầu điên cùng xung kích, thuẫn giáp quai, lập mã hoành đao, không thể so với Long Thập Tam thế công yếu nhược, loại kia vững như Thái Sơn giống nhau cảm giác, lấy bất biến ứng vạn biến, Long Thập Tam tại đối mặt thời khắc, cũng là vô cùng đau đầu. Đối với Huyền Khởi Linh mà nói, ngươi không phá nổi phòng ngự của hắn, ngươi cũng đã thua. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sơn Nhạc Thuẫn Giáp, Huyền Khởi Linh lạnh hừ một tiếng, ấn quyết trong tay nhất chuyển, thay đổi ở giữa, nguyên khí bốc lên, Thuẫn Giáp tùy theo mà biến, giống như núi cao nghiền ép xuống tới, thay đổi trước đó phòng thủ chi thế, bắt đầu lấy thuẫn đè người. Long Thập Tam vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt Huyền Khởi Linh độn giáp xung kích, từng bước lui lại, thậm chí đã có chút lộ ra vẻ mệt mỏi, mười phần nghiêm trọng, lấy điểm phá diện, tứ lạng bạc thiên cân. Công hắn cường hãn nhất mặt, không muốn đi cùng hắn chính diện toàn lực va chạm, một chút là được, ngưng tụ sở hữu lực lượng, nhất cổ tác khí, Giang Trần từ tốn nói, Long Thập Tam ánh mắt sáng lên, vừa lui lại lui, thu liễm trước đó thế công, gom thành nhóm, toàn lực đột phá một chút, toàn thân nhấc lên, ngưng tụ với côn bổng phía trên, một chút phá thiên quân, oanh, quả nhiên, tại Giang Trần chỉ điểm phía dưới, Long Thập Tam thay đổi xu hướng suy tàn, một chút tế ra. Quả nhiên Huyền Khởi Linh biến sắc, thuẫn giáp đột nhiên không ngừng rút lại, Long Thập Tam một côn đó từ trên trời giáng xuống, Huyền Khởi Linh ánh mắt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, dốc hết sở hữu, cùng Long Thập Tam đối bính phía dưới, thuẫn giáp ầm vang mà nát, Long Thập Tam bước chân lộn xộn, một thanh lau khóe miệng máu tươi, lạnh hừ một tiếng, nắm chặt trong tay tuyệt thế thần côn, bắt đầu một vòng mới công kích, địa long thuẫn giáp, Huyền Khởi Linh trong lòng bàn tay, từng đợt màu vàng sương mù hội tụ, trực tiếp dung hội lại với nhau, thuẫn giáp hiện lên hình bầu dục, hoàn toàn che lại thân thể của hắn, bất quá lại cũng không lớn, chỉ có một trượng có thừa, thuẫn giáp phía trên, từng đạo địa long đường vân, giăng khắp nơi, như là nước chảy. Lần này Long Thập Tam hấp thụ trước đó giáo huấn, dựa theo Giang Trần sẽ chỉ, lại một lần nữa ngưng tụ mà lên, lấy điểm phá diện, một chút hàng mang tới trước, sau đó côn ảnh kinh thiên, phanh, huyền khởi linh lại một lần nữa bị bức lui, trong tay thuẫn giáp cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp bị phá mất. Long Thập Tam thừa thắng truy kích, gào thét một tiếng, cự viên gào thét, gió nổi mây vần, đem đấu chiến thánh pháp đánh tới cực hạn, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Mạnh nhất công pháp đối chiến mạnh nhất thuẫn pháp, huyền khởi linh nhiều lần bại trận, Long Thập Tam côn ảnh liên tục, khuấy động trời cao, huyền khởi linh hai mặt thuẫn giáp đã bại lui mấy chục bước, trên mặt xanh đỏ bạc trắng, vô cùng khẩn trương, huyền khởi linh cắn chặt răng, lần nữa giơ lên thuẫn giáp, nhưng là Long Thập Tam công kích nhiều lần trèo thăng, đã đạt đến một loại thế không thể đỡ tình trạng, thuẫn giáp mạnh hơn, cũng là bị một côn đánh tan, mặc dù huyền khởi linh lực phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng là khi Long Thập Tam đem đấu chiến thánh pháp nhảy lên tới cực hạn thời điểm, huyền khởi linh thuẫn giáp, liền đã mặc kệ dùng. Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp, tựa như là một loại có thể không ngừng trưởng thành, không ngừng trèo thăng công pháp, càng chiến càng mạnh, khỏi bệnh chiến khỏi bệnh mạnh, chiến đấu bên trong, không ngừng tăng giá cả. Một khi bị hắn triệt để thi triển ra, liền như là mở cống nghiêng mà thả vô tận giang hà, dòng nước không ngừng, lao nhanh ngàn dặm. Mục Nhất Bạch đôi mắt đẹp phía trên càng là dị sắc liên tục. Nguyên bản lo lắng, cũng là không còn sót lại chút gì, Long Thập Tam ác chiến huyền vũ phủ cao thủ mạnh nhất, dĩ nhiên đã đem đánh tan, gia hỏa này thực lực, nghiễm nhiên đã có thể cùng lão sư cùng so sánh, xem ra chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm người. Nghĩ đến nơi đây, Mục Nhất Bạch không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng có gan tim đập thình thịch cảm giác, liền nàng cũng không thể không thừa nhận, cho ta phá, Long Thập Tam khí thế xông đỉnh, không có thế ngăn cản. Lúc này liền xem như Giang Trần cùng nó giao thủ, sợ cũng được tránh né mũi nhọn, đem chính mình đấu chí cùng chiến pháp hoàn toàn đánh ra, Long Thập Tam nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một côn quét ngang phá vạn pháp, phốc, huyền khởi linh một ngụm máu tươi phun tới, hai tay bị Long Thập Tam đánh gãy, từng khúc mà nứt, cả người đều giống như bị móc sạch tinh thần, hất tung ở mặt đất, trường côn quét ngang, trực chỉ huyền khởi linh mệnh môn, Long Thập Tam dâng trào mà đứng, nhưng không có xuống tay với hắn, cút đi. Huyền khởi linh sắc mặt khó coi, hắn còn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, bất quá Long Thập Tam không có giết hắn, cũng đã là thiên đại nhân từ, nếu như vừa rồi Long Thập Tam hạ sát thủ, hắn căn bản không có thời gian bóp nát không gian phù triện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh, một kiếm sinh bị đại hoàng đụng thất điên bát đảo, toàn thân xương cốt đoạn mất hơn một nửa, cũng mới ngã xuống huyền khởi linh bên người, hai người cười khổ một tiếng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đồng thời bóp nát trong tay không gian phù triện, gặp, lớn hoàng mi đầu nhíu chặt, trầm giọng nói, Giang Trần cùng Long Thập Tam tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, bức đều bị ngươi trang xong, danh tiếng cũng bị ngươi đoạt. Nãi nãi, đại hoàng có chút không cam lòng nói, Giang Trần dở khóc dở cười, đối với đại hoàng đầu chó một trận đánh tơi bời, gia hỏa này vì trang bê cũng là nhọc lòng, không đau không đau, ta không đau, đại hoàng một bên chạy một bên hô. Mục Nhất Bạch nhìn về phía Long Thập Tam, điềm tĩnh cười một tiếng, trước đó lo lắng quét sạch sành sanh, mà Long Thập Tam cũng là như một xuân phong, ánh mắt bên trong càng là vô cùng kích động, mặc dù không nói lời gì, nhưng là Long Thập Tam biết, tại Mục Nhất Bạch trong lòng, nhất định đã dần dần có chính mình, đây không phải bị hắn vương bá chi khí chiết phục mà, lũ tiểu gia hỏa, chơi đủ chưa? Là thời điểm đem các ngươi đạt được bảo bối giao ra, trên trăm quả quả sung thực, chật chật chật. Thật đúng là dẫm lên vận khí cứt chó a. Bất quá vận khí của các ngươi, từ giờ khắc này bắt đầu, đã sử dụng hết. Nơi xa, một cái nhân cao mã đại, tựa như một tòa giống như núi cao thanh niên, chậm rãi đi tới, cường tráng như trâu, cánh tay tráng kiện càng là tựa như vạt miệng, khí thế bá đạo, khiến người ngạt thở. Thanh Long Phủ, Đằng Sơn, Mục Nhất Bạch ánh mắt lăng lệ, gia hỏa này, so với tất cả mọi người ở đây đều muốn càng mạnh, loại kia cuồng mãn như rồng bá khí. Phóng thích mà ra, không người có thế địch, xem ra Thanh Long Phủ người, cuối cùng xuất hiện. Giang Trần trầm thấp nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, bọn gia hỏa này, cuối cùng tìm tới. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục, sống sót chết. Đằng Sơn mỉm cười, một người oai, nghiền ép Giang Trần không người, khí tức vô cùng đáng sợ. Ngươi rất phách lối, đáng tiếc, Đại hoàng nói không cho phép có người so với chúng ta càng phách lối. Giang Trần cười nói, ánh mắt bên trong chiến ý cao vút, thực lực của người này, so với Huyền Khởi Linh muốn càng mạnh mấy phần, mà lại hắn cũng không phải Huyền Khởi Linh chi lưu, chỉ chọn bị động phòng thủ, lấy lui làm tiến. Thanh Long Phủ với tư cách bốn phủ một doanh bên trong cường hãn nhất tồn tại, đệ tử Thiên Phú, cũng là nhất đẳng cường hãn, trong đó lấy Đằng Sơn cùng Đằng Vân võ huynh đệ hai người nhất là siêu quần bạc tụy, có thụ chú mục, là Thanh Long Phủ thắng được không ít khen ngợi cùng thanh danh. Cạc cạc, làm hắn nha, tiểu trần tử, Thanh Long Phủ lại như thế nào, lão tử chiếu đánh không lầm. Đại hoàng ngẩng đầu nói, nện bước khoan thai, đứng tại phía trước nhất, một bộ dáng vẻ khiêu khích, nhìn chăm chú Đằng Sơn, khẩu khí cũng không nhỏ, mấy người các ngươi, một cái cũng chạy không được. Thanh Long Phủ, mãi mãi cũng là bốn phủ một doanh lão đại, không có người có thể thay thế. Đằng Sơn khinh thường nói, từ hôm nay trở đi, không còn là. Giang Trần một bước tiến lên trước, cùng Đằng Sơn bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Cẩn thận, lão sư, cái này Đằng Sơn cùng Đằng Vân Võ, đều là Thanh Long Phủ chân chính đỉnh phong cao thủ, nghe nói từ xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Mục Nhất Bạch đối với bốn phủ một doanh vẫn là vô cùng hiểu rõ, cho nên nàng trong lòng cũng càng thêm lo lắng, dù sao giữa song phương chênh lệch quá lớn, Đằng Sơn cũng không phải Mộ Dung Thiên Tứ thậm chí Huyền Khởi Linh chi lưu, một khi giao thủ, cửu tử nhất sinh. Tiểu Trần Tử chuyên giết thiên tài, không phải thiên tài hắn còn không giết đâu. Long Thập Tam mỉm cười, bất luận thời điểm nào, hắn cùng Đại Hoàng đều vô cùng tin tưởng Giang Trần. Từ năm đó nhân giới, tiên giới, lại đến thần giới, Giang Trần dẫn theo bọn hắn một đường quá quan trảm tướng, giết địch vô số, chưa hề từng có bại trận thời điểm. Vĩnh Hằng thế giới, cũng không ngoại lệ, tự cho là đúng, đi chết đi. Thanh Long Phủ, là các ngươi những này ti tiện hạng người, vĩnh viễn không chọc nổi. Đằng Sơn đằng không mà lên, phi cước tung hoành, thiếp thân mà tới, trực kích Giang Trần mặt, trọng quyền xuất kích, hành hung liên hoàn, chiêu chiêu trí mạng, gắn đạt tới nhất kích tất sát. Đằng Sơn thủ đoạn cực kỳ bá đạo, tinh chủ thất trọng thiên đỉnh phong, cũng không phải hạng người tầm thường, chiến đấu mạnh, lập tức phân cao thấp. Giang Trần cùng hắn chênh lệch tứ trọng thiên cảnh giới, giao thủ một cái chính là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lao nhanh mà đến, đằng đằng sát khí. Giang Trần trầm vai ngồi xổm đầu gối, bất động như núi, bàn tay nắm chặt, cùng Đằng Sơn trực tiếp đối oanh mà lên, long biến phía dưới, huyết mạch không ngừng tăng cường, nhân long chi thân, để Đằng Sơn có chút kinh ngạc, thực lực cũng là tùy theo không ngừng trèo thăng, có chút ý tứ, đáng tiếc, ngươi chung quy vẫn là muốn thua. Đằng Sơn song quyền tề xuất, tồi khô lạp hủ, chỉ bằng vào thực lực nghiền ép, thế muốn tiêu diệt Giang Trần, chân long đại thủ ấn, Giang Trần hô hấp ngưng trọng, tại long biến gia trì phía dưới, giao đấu Đằng Sơn, không chút nào lui, điên cuồng nước cuồn cuộn, song quyền không dứt, song phương chiến đấu cũng là càng phát gấp gáp, sinh tử quyết chiến, hướng khó giữ được chiều tối, muốn cùng ta đấu. Si tâm vọng tưởng, Đằng Sơn cùng Giang Trần khẩn thiết tương đối, song pha chiến đấu, ai cũng không chịu lui ra phía sau, từng quyền đánh trên người đối phương, huyết mạch sôi trào, tất cả đều là không sợ hãi, mà Đằng Sơn thực lực vượt qua Giang Trần tứ trọng nhiều, càng là không thể nào lui bước nửa bước, giữa hai người, đối chọi gay gắt, loại kia huyết nhục va chạm xé rách cảm giác, nhìn Mục Nhất Bạch cùng Tiểu Long tất cả đều là trong lòng run sợ, đại ca thực sự là quá mạnh, ta lúc nào cũng có thể giống như đại ca đâu. Tiểu Long không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại ca thực lực, hắn là rất rõ ràng, thế nhưng là cả hai cách xa nhau nhiều như thế, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy, đi bộ nhàn nhã, quả thực chính là trước không có người sau cũng không có người. Giang Trần Long biến phía dưới, cùng Đằng Sơn cơ hồ tương xứng, xông pha chiến đấu, liều chết chém giết, hai người đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, phi đằng thối, Đằng Sơn từng bước một tới gần, thối pháp như điện, thế đi hung mãnh, tựa như từng đạo nhanh như điện chớp lôi minh, từ trên trời giáng xuống, uy thế cực kỳ khủng bố, chúng ta muốn hay không xuất thủ. Mục Nhất Bạch có chút bận tâm Giang Trần, lúc này nếu như bọn hắn xuất thủ, thế cũng sẽ không để cho Giang Trần tiếp tục hãm sâu bị động bên trong. Tiểu Trần Tử không hy vọng chúng ta xuất thủ, liền Hắc Vương đều không có bị hắn triệu hoán đi ra, hắn muốn cầm Đằng Sơn luyện binh mà thôi. Lớn Hoàng Lão Thần khắp nơi nói, Tiểu Trần Tử xưa nay sẽ không đánh không chuẩn bị cầm, cho dù là Thanh Long Phủ lại như thế nào. Nhìn xem đi, Tiểu Trần Tử nhất định sẽ đem Đằng Sơn gia hỏa này đánh thành đầu lợn. Long Thập Tam hai mắt tinh quang lấp lóe, Tiểu Trần Tử còn chưa tới triệt để bộc phát thời điểm, một trận chiến này còn xa xa không có kết thúc. Huống hồ Thanh Long Phủ người, có lẽ liền tại phụ cận, cái này Đằng Sơn có lẽ chẳng qua là cái người tiên phong mà thôi, bọn hắn một khi động thủ, Thanh Long phủ người, nhất định cũng sẽ khuynh sào mà động. Thượng cổ Long Đằng thuật, Giang Trần lần nữa thôi động bí pháp, Long Đằng chi thuật, nghịch chuyển thương khung, thực lực không ngừng trèo thăng phía dưới, lần nữa đối mặt Đằng Sơn, đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cả hai không ngừng giao thủ, vẻn vẹn là loại kia bành trướng huyết nhục giao thoa, điên cuồng bắn nổ chiến đấu, liền đã bốc cháy lên tất cả mọi người chiến ý, Giang Trần điên cuồng, cũng từ giờ khắc này bắt đầu, Long Biến cùng thượng cổ Long Đằng thuật song trọng thi triển, thực lực đã không thể so với Đằng Sơn yếu nhược, thậm chí còn hơn. Giữa hai bên, chỉ có máu cùng thịt đối bính, kích thích nam nhân sôi trào huyết mạch, Long Thập Tam bọn người là Giang Trần cảm thấy tự ngạo, quá mạnh, chỉ bằng vào huyết nhục chi khu, đối với Đằng Sơn tạo thành tồi khô lạp hủ nghiền ép, so với Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp, càng thêm đáng sợ, chân long chi thể cuồng bạo, càng là không kiên nể gì cả, Đằng Sơn hoàn toàn không dám chính diện anh kỳ phong duệ, ánh mắt bên trong thậm chí đã mang theo né tránh, bởi vì Giang Trần lực trùng kích quá mạnh, mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần ra chân, đều để hắn có thụ áp bách, trên người mình, đã có chút huyết nhục xé rách cảm giác, Giang Trần một quyền, bù đắp được chính mình 10 quyền. Giang Trần khí thế như hồng, bắt đầu điên cuồng bắn vọt, Đằng Sơn bước chân lộn xộn, xanh cả mặt, trước đó phách lối cũng là không còn sót lại chút gì, từng chiêu đánh xuống, hắn nguy hiểm lại càng nặng, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nắm đấm đánh vào người, tựa như bị trọng khí đập, Đằng Sơn trên mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, dẫn long quyết, Đằng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, một miệng long khí nuốt hết, nháy mắt khí thế phóng đại, chịu chết đi. Long Đằng chi khí, Đằng Sơn một ngụm trọc khí phun ra, tựa như lợi kiếm, điêu trùng tiểu kỹ, không cần phải nói, Giang Trần cười lạnh, tia không có chút nào sợ, đối mặt Đằng Sơn Long Đằng chi khí, chính mình vẫy tay một cái, liền đem cái kia cổ Long Đằng chi khí đánh tan, hắn là chân long chi thể, có thể so với Vĩnh Hằng Long, long văn khắp cả người, long hồn cái thế, Đằng Sơn xung kích, hắn thấy, tựa như 3 tuổi tiểu hài, không chịu nổi một kích, không có khả năng. Đằng Sơn sắc mặt đại biến, khó mà tin tưởng, Giang Trần cũng đã lớn người mà tới, 3 quyền vật rơi, một quyền mạnh hơn một quyền, Đằng Sơn thân thể như là diều bị đứt dây một dạng ném bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt, cái này 3 quyền, cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ của hắn, tất cả đều chấn thương, chính mình đòn sát thủ dẫn long quyết, dĩ nhiên vô pháp trung chuyển hắn. Gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch thế nào, chuyện không thể nào nhiều nữa đâu. Ngươi cũng không có khả năng cảm thấy, ngươi sẽ chết ở đây à. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, liên tiếp chồng chưởng theo nhau mà tới, khủng bố khí lãng không ngừng cuồn cuộn mà ra, nguyên khí phun trào, Giang Trần liên tiếp xung kích, để Đằng Sơn khổ không thể tả, động tác trong tay cũng là càng phát ra lộn xộn, chiêu chiêu bại lui, đối mặt Giang Trần chèn ép chi thế, ngay cả thở cơ hội đều không có. Đại ca cứu ta, Đằng Sơn gầm nhẹ một tiếng, lăn xuống mà đi, liên tiếp bị Giang Trần trong số mệnh 3 chưởng. Nguy tại sáng chiều tối, một nháy mắt một đạo đầy trời quang ảnh, lấp lóe mà tới, đối mặt Giang Trần mưa to gió lớn giống nhau thế công, hai cước đá ra, trực tiếp đem Giang Trần bức lui, phong khinh vân đạm, ung dung không vội, một cái như thép như sắt thép thân thể, ngạo nghễ mà đứng, cùng Giang Trần đối mặt, mắt như chuông đồng, mắt lộ ra tinh quang, Đằng Vân Võ, Mục Nhất Bạch trầm thấp nói, ở sau lưng hắn, 8 đại kim cương chậm rãi đi ra, thực lực của mỗi người đều có tinh chủ lục trọng thiên mạnh, một cổ phô thiên cái địa khí thế, nghiền ép mà đến, đây chính là Thanh Long phủ thực lực, 4 phủ một doanh khôi thủ, hoàn toàn xứng đáng, Kỳ Lân phủ hắc mã, quả nhiên bất phàm, liền A Sơn đều thua ở trong tay của ngươi, xem ra ta không xuất thủ, là không được, Đằng Vân Võ thản nhiên nói, 10 phần bình tĩnh, cho dù là đối mặt Giang Trần điên cuồng thế công, tam quyền lưỡng cước, cũng đã triệt để thoát khỏi hắn tiến công chi thế như thu thủy hơi dạng. Không có chút rung động nào, tinh chủ bát trọng thiên, tiểu long thần sắc có chút ngưng trọng, gia hỏa này có thể so sánh đại ca muốn mạnh hơn ngũ trọng thiên, thực lực như vậy quyết đấu, hoàn toàn chính là không công bằng, nhưng là thế giới này vốn là không tồn tại công bằng, cường giả vi tôn, ai mạnh hơn, ai liền có lãnh tụ quần hùng năng lực, ngạo thị thiên hạ cuồng vọng, không dám làm, bất quá tại cái này khu khu 4 phủ một doanh bên trong, chỉ sợ vẫn chưa có người nào là đối thủ của ta, Giang Trần mỉm cười. Ánh mắt bên trong ngạo khí, tự nhiên cũng không phải Đằng Vân Võ có khả năng so sánh. Đại ca, ngươi nhất định muốn hảo hảo sửa chữa một chút cái này tên hỗn đản. Đằng Sơn nghiến răng nghiến lợi, 4 phủ một doanh bên trong, trừ đại ca hắn Đằng Vân Võ bên ngoài, vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là Huyền Khởi Linh, cũng không được, thế nhưng là bây giờ lại thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay, hắn có thể nào không khí. Kỳ Lân phủ một nhóm vớ va vớ vẩn, cũng muốn độc chiếm vị trí đầu, đây không phải là xã đảng sao, chỉ cần có hắn Thanh Long phủ tại, không ai có thể cưỡi tại bọn hắn trên đầu gãy phân. Hừ, Đằng Vân Võ nhẹ lườm liếc mắt Đằng Sơn, cái này đồ vô dụng, lại còn muốn tự mình ra tay, cuồng vọng tự phụ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, xem ra các ngươi Kỳ Lân phủ người, vậy mà như thế không muốn thể diện. Nhất Bạch, ngươi dĩ nhiên đi theo dạng này một nhóm không biết trời cao đất rộng gia hỏa cùng một chỗ, thật sự là đáng tiếc ngươi đóa này Bạch Liên Hoa. Ha ha ha, Đằng Vân Võ khẽ cười nói, đầy mắt vẻ tiếc nuối, dài dòng văn tự, còn như thế có thể chứa so, tiểu trần tử, đánh gãy răng hắn. Đại Hoàng thở phì phò nói, hắn biết chính mình không phải cái này Đằng Vân Võ đối thủ, chỉ có thể dựa vào tiểu trần tử, mặt khác tám người, từng cái đều là tinh chủ lục trọng thiên, cơ hồ không kém với Huyền Vũ phủ một kiếm sinh, chuyện này đối với tại bọn hắn đến nói, cũng là cực lớn khảo nghiệm. Một nhóm rác rưởi, hôm nay ta sẽ vì các ngươi Kỳ Lân phủ thanh trừ rác rưởi. Đằng Vân Võ trầm giọng nói, rút đao mà ra, trực diện Giang Trần, lẫm liệt trường đao, hàng quang chợt hiện, lưỡi đao sắc bén, thổ lộ mà ra, tựa như thương long ra khỏi vỏ, thế không thể đỡ, ra tay đi, bằng không thì, ngươi chỉ sợ liền động thủ cơ hội cũng không có. Đằng Vân Võ từng bước một hướng về Giang Trần đi đến, thông dong bình tĩnh, sắc mặt trầm thấp, Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, không dám thất lễ, tinh chủ bát trọng thiên, thực lực như vậy, cho dù là Hắc Vương cũng không phải là đối thủ, lần này, hắn nhất định phải toàn bằng chính mình. Vừa vặn, thừa này cơ hội tốt, đang sắp đột phá, nhất định muốn nhất cử bắt lại Đằng Vân Võ, chỉ đánh bại Đằng Vân Võ, như vậy cái này bốn phủ một doanh thi đấu, liền đã vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn, như ngươi mong muốn. Giang Trần rút kiếm mà ra, Thiên Long kiếm uy thế vô song, mũi kiếm như thác nước, một khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều chú mục tại Thiên Long kiếm phía trên, quá mạnh, quá bá đạo, Đằng Sơn càng là một mặt mộng bức, Giang Trần liền Thiên Long kiếm cũng không từng rút ra, liền đánh bại chính mình, xem ra chính mình quả nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đằng Vân Võ ánh mắt nhắm lại, tràn đầy ngấp nghé chi sắc, Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, thậm chí để hắn ngạt thở, nếu như có thể đạt được chuôi này tuyệt thế thần binh, như vậy mình thực lực, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, quả nhiên là một thanh hảo kiếm, đáng tiếc, ngươi không có tư cách nắm giữ nó. Quân tử vô tội mang ngọc có tội, hôm nay, nó chính là của ta. Đằng Vân Võ vô cùng hưng phấn, vượt qua Giang Trần ngũ trọng thiên, hắn hoàn toàn không sợ hãi, Thanh Long phủ cho tới bây giờ đều là một nhà độc đại, không ai có thể cải biến cục diện như vậy, huống chi Đằng Vân Võ thực lực hôm nay đã gần như sắp hướng phủ chủ cấp bậc cường giả làm chuẩn, một trận chiến này, hắn tất nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần. Giang Trần cùng Đằng Vân Võ đối mặt mà đứng, từng bước một đến gần, hai người đều là bất động thanh sắc, ai cũng không có xuất thủ trước, đều đang đợi lấy sơ hở của đối phương. Mộ Nhưng ở giữa, hai người cự ly không ngừng rút ngắn, cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ, không tì vết chút nào, đao kiếm như ảnh, bổ gió cắt sóng. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến cùng Thượng Cổ Long Đằng Thuật, đem thực lực chí ít tăng lên tam trọng nhiều, phối hợp với Thiên Long kiếm uy thế, thất phẩm nguyên binh bá đạo, phối hợp Giang Trần vô cảnh chi kiếm, quả thực chính là như hổ thêm cánh, cho dù là đối trận tinh chủ bát trọng thiên Đằng Vân Võ, cũng là phi thường thông dong, bất quá Đằng Vân Võ trường đao, cũng là mười phần khủng bố, để Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, dù sao tinh chủ bát trọng thiên thực lực, thế nhưng là thực sự, mỗi một đao, đều có vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó khủng bố bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run sợ, giữa hai người này đối bính, biến tựa như tinh cầu va chạm, vô cùng hoảng sợ, giết. Sở hữu Kỳ Lân phủ người, giết chết bất luận tội, Đằng Sơn nghiến răng nghiến lợi, dẫn đầu công kích, thẳng bức Đại Hoàng cùng Long Thập Tam mấy người, thanh thế to lớn, bát đại tinh chủ lục trọng thiên, chiến lực như vậy, cơ hồ hoàn toàn nghiền ép Đại Hoàng mấy người, bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai cũng không dám khinh thường, nải nải, liều mạng với bọn hắn, Đại Hoàng hung hãn nói, một đôi mắt lạnh lẽo, tản ra khí tức âm lãnh, răng nanh triển lộ, thế muốn cùng bọn hắn tử chiến đến cùng, cái này nhóm quy tôn tử, lão tử cho dù chết, cũng phải để bọn hắn cho chúng ta đệm lưng. Hừ hừ hừ, Long Thập Tam một mặt băng lãnh, thề sống chết không sợ, tay cầm tuyệt thế thần côn, hô hấp biến đến vô cùng ngưng trọng, tiểu trần tử hiện tại tình cảnh đáng lo, giao đấu tinh chủ bát trọng thiên, bọn hắn càng không thể cho hắn cản trở. Cẩn thận, Mục Nhất Bạch nhìn Long Thập Tam liếc mắt, Long Thập Tam trong lòng một dòng nước ấm lưu lững lờ trôi qua, Mục Nhất Bạch lo lắng, để trong lòng của hắn 10 phần ấm áp, bốn người lưng tựa lưng, đối mặt Thanh Long phủ đám người, một trận sinh tử đại chiến, tức sẽ triển khai. Đằng Sơn mặc dù bại trận, nhưng là dù sao cũng là tinh chủ thất trọng thiên cao thủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Bát Đại Thanh Long phủ cao thủ, như là mãnh hổ, xung phong liều chết mà tới, Thanh Long phủ khí diễm phách lối, cuồng bạo vô song, khiến Long Thập Tam cùng Đại Hoàng mấy người tất cả đều là nhấc lên 12 phần ngưng trọng, chuẩn bị chiến đấu địch thủ, không thể khinh thường. Đại Hoàng gầm nhẹ, cùng Đằng Sơn tụ đến, xông đụng vào nhau, lần lượt công kích, để Đằng Sơn khổ không chịu nổi núi, Giang Trần thực lực để hắn nếm đến đau khổ. Trận chiến này giao đấu Kỳ Lân phủ còn thừa người, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, cái này con chó chết kêu gào lợi hại nhất, nhất định muốn cho hắn một bài học. Đằng Sơn nghiến răng nghiến lợi, rút đao khiêu chiến. Nải nải, ngươi cái không biết xấu hổ khốn nạn, cẩu gia ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Đại Hoàng thân hình tấn mãnh, lôi đình vạn quân, tả xung hữu đột, cũng Đằng Sơn giao thủ hơn 10 lần, mỗi một lần đều đụng Đằng Sơn nhe răng trợn mắt, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhất là hắn đầu chó, ngay cả mình trường đao, đều bị lần lượt đẩy lui, gia hỏa này nghiễm nhiên chính là cái lớn quả tà a, như thế lớn cường độ, như thế đầu chó, quả nhiên là không gì sánh kịp. Đằng Sơn bị Đại Hoàng đụng thất điên bát đảo, sắc mặt tái xanh, một trận lâm vào nguy cơ bên trong, khổ không thể tả, còn không mau tới giúp ta. Đằng Sơn giận quát một tiếng, hai cái tinh chủ lục trọng thiên Thanh Long phủ cao thủ nháy mắt quay người, thẳng bức Đại Hoàng mà đến, lấy một địch ba. Đại Hoàng cục diện, thay đổi đột ngột, không ngừng triển lộ lấy răng nanh, mạnh mẽ đâm tới, ba đại cao thủ cùng nhau thời khắc, đã đem Đại Hoàng tới gần trong góc, phía sau cổ thụ bị từng cây đụng gãy, núi đá vỡ vụn, Đại Hoàng bước chân cực kỳ lộn xộn, nhưng là vẫn như cũ bất khuất, mặc dù hãm sâu bị động, nhưng là chiến ý vẫn như cũ lăng thiên, muốn tại ta Thanh Long phủ trước mặt dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đằng Sơn lạnh hừ một tiếng, hai tay nắm chắc, trường đao thẳng vào. Sát khí nghiêm nghị, từng bước một tránh chuyển xê dịch, lưỡi đao sắc bén, cho Đại Hoàng tạo thành không nhỏ khó khăn, trọng yếu nhất chính là hai cái tinh chủ lục trọng thiên cho Đằng Sơn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, để Đằng Sơn như hổ thêm cánh, tam anh chiến một hổ, Đại Hoàng hô hấp ngưng trọng, chỉ được bị động phòng thủ, lui bước 30 bước, lão hổ không phát uy, ngươi bắt ta khi con mèo bệnh đâu, cẩu gia ta hôm nay liền hảo hảo cho ngươi học một khóa. Đại Hoàng lắc mình biến hóa, thử lấy chó răng. Trợn mắt tròn xoe, một thoáng cái kia ở giữa hóa thân mà thành, cái kia phong thái yểu điệu, tuấn lãng so nữ nhân càng thêm tinh xảo thiếu niên áo trắng, sôi nổi mà lên, tay cầm tử kim thương, trực chỉ Đằng Sơn, song phương chiến đấu, càng là không ngừng thăng cấp, Đại Hoàng cũng đã là sử dụng ra tất cả vốn liếng, lại không liều mạng, bọn hắn đều sẽ có nguy cơ, cốt cái tuấn lãng bất phàm thiếu niên, cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, hừ hừ hừ. Đằng Sơn cười lạnh, đấu chiến cấp tiến, để Đại Hoàng khó lòng phòng bị, rơi vào đường cùng, hắn nhất định phải sử dụng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, chịu chết đi. Thanh Long phủ, không ai có thể còn sống rời đi nơi này, Đại Hoàng khẽ quát một tiếng, thương ra như rồng, chém giết lại lần nữa thăng cấp. Một bên khác, Giang Trần cùng Đằng Vân võ chiến, cũng đã là 10 phần khẩn trương, Thiên Long kiếm hoai, hoàn toàn phóng thích ra, cùng Đằng Vân võ tương xứng, hai người chiến đấu cũng là kịch liệt nhất. Hu chết vào tay ai, vẫn là không thế biết được, thất phẩm nguyên binh bá đạo, Đằng Vân võ chưa hề được chứng kiến, cho dù là cùng Giang Trần thực lực chênh lệch ngũ trọng thiên, hắn như cũ không dám khinh thường, vô cảnh chi kiếm cùng Thiên Long kiếm pháp phối hợp, thiên y vô phùng, Giang Trần thủ đoạn tận thi, Đằng Vân võ áp chế không ngừng tăng giá cả, thế nhưng là Giang Trần vẫn là thông dong ứng đối, giữa hai người đao kiếm cùng vang lên, càng ngày càng tấn mãnh, càng ngày càng rung động, làm lòng người thần kích động. Nhiệt huyết sôi trào, Thiên Long kiếm bá đạo, để Giang Trần vô cùng vui mừng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một trận chiến này, chân chính đánh ra huyết khí của hắn cùng bá khí, bất quá đến cùng là thực lực mạnh mẽ, Đằng Vân võ thân là bốn phủ một doanh đệ nhất nhân, mặc dù chưa kiểm nghiệm, nhưng lại cơ hồ được công nhận mạnh nhất tồn tại, tinh chủ bát trọng thiên, chiến lực như vậy, cho dù là đặt ở toàn bộ Lâm Quốc, đó cũng là số một cao thủ tuyệt thế, Đằng Vân võ với tư cách Thanh Long phủ biểu tượng. Thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên không có khả năng e ngại Giang Trần. Lưu Vân đao pháp, Đằng Vân võ lưỡi đao đấu chuyển, giống như mây trôi, vô cùng sắc bén, vô cùng nhanh chóng, tựa như là theo gió mà động mây ảnh, phá không mà tới, gió táp tựa như điện, nhanh bên trong có thứ tự, hoàn toàn phong tỏa Giang Trần sở hữu tiến quân lộ tuyến. Đối mặt Thiên Long kiếm vô thượng bá đạo, Đằng Vân Võ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai người đối bính cũng là càng phát mạnh mẽ. Giang Trần nương tựa theo chân long chi thể cường hãn, long biến hoàng mỹ thể phách, cho dù là Thiên Long kiếm còn vô pháp hoàn toàn chưởng khống, nhưng là loại kia dữ dội lăng thiên bá nói, thậm chí so với Giang Trần bản thân đều muốn càng có lực trùng kích. Người ngự kiếm, kiếm ngự người, Thiên Long kiếm đã có một loại ý thức tự chủ, chỉ bất quá lúc trước kiếm hồn đã sớm hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại Thiên Long kiếm mang theo trước nay chưa từng có kiếm phôi, đúc nóng mà thành, ra vu lam mà thắng màu lam. Giang Trần muốn hoàn toàn chưởng khống còn cần rất nhiều thời gian. Vô cảnh chi kiếm dung hợp, càng thêm hoàng mỹ đem kiếm pháp thi triển mà ra, kiếm tùy tâm động, kiếm chỉ huyết dài. Lưu Vân đao pháp cũng là Đằng Vân Võ sở trường trò hay, nhưng là Giang Trần Thiên Long kiếm lại là không thể địch nổi, hai người ở giữa đều lấy ra lợi hại nhất bản lĩnh, quyết đấu chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Đằng Vân Võ càng đánh càng kinh hãi, Giang Trần thực lực thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trận này quyết đấu đỉnh cao, để Đại Hoàng cùng Thanh Long phủ mấy người đều tràn đầy lo lắng. Hắc Vương đã theo Đại Hoàng cùng Long Thập Tam mấy người lần lượt mà chiến, tình hình chiến đấu tương đương gấp gáp. Đại quân yêu thú là Giang Trần sau cùng thủ đoạn, tại chưa có xác định có nắm chắc chém giết sở hữu Thanh Long phủ người, Giang Trần là không sẽ vận dụng ác chủ bài, kia là hắn quyết chiến Lâm Quốc sau cùng ỷ vào, quyết không thể đủ tiết lộ ra ngoài. Hắc Vương lấy một địch hai, ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cũng thế, duy chỉ có Ngục Nhất Bạch cùng Tiểu Long, riêng phần mình đối mặt một cái tinh chủ lục trọng thiên cao thủ, 10 phần gấp gáp. Tiểu Long mặc dù thực lực yếu, nhưng là thắng ở vĩnh hằng bất diệt thể năng lực khôi phục, vượt qua người khác tưởng tượng, mà Ngục Nhất Bạch thân là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, tuyệt đối cũng không phải chỉ là hư danh. Trận chiến này trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng rung động, không có nỗi lo về sau, Giang Trần giao đấu Đằng Vân Võ cũng là có thể thi triển ra toàn bộ thực lực, không cần bất kỳ ẩn tàng. Dẫn Long Quyết, Đằng Vân Võ cũng là thi triển Dẫn Long Quyết, bất quá lần này lại mạnh hơn Đằng Sơn. Đằng Vân Võ thể phách đạt được cực lớn cải thiện, cơ hồ có thể so sánh hắn Long Biến, dạng này tu luyện thủ đoạn, liền Giang Trần cũng là có gan kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Cái này Đằng Vân Võ, so với Đằng Sơn đến nói, mạnh lên rất nhiều. Đằng Vân Võ trên thân thể, nổi gân xanh, long khí tràn ngập, thậm chí cùng Giang Trần sánh vai, mặc dù không có hắn Long Biến lợi hại, thế nhưng là cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Ngày Trạch thực lực lần nữa bị chế ước, cho dù là có Thiên Long kiếm tại tay, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Bất quá một trận chiến này, Giang Trần muốn dựa thế đột phá, tại Đằng Vân Võ trọng áp phía dưới, Giang Trần thận trọng từng bước, muốn ổn bên trong cầu thắng, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hết chương 4320, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.